Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ giới thiệu với các bạn một câu chuyện mới thuộc thể loại nữ cường, xuyên không, huyền huyễn. Bộ truyện có tên là Phúc Hắc Thần Quân Nghịch Thiên Tà Phi của tác giả Bích Ca Lão Đầu. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Nàng là Diệp Bích Giao, tình cờ xuyên không thành đại tiểu thư phủ thừa tướng, trùng tên trùng họ. Nàng nổi tiếng ngốc nghếch, bị người khinh thường, hãm hại. Nhưng từ khi Diệp Bích Giao ở thế giới hiện đại xuyên tới, với chỉ số IQ 250, một thượng thần mạnh nhất đại lục, một tùy thân không gian với nhiều đan dược quý giá, nàng đã làm thay đổi nghiêng trời lệch đất, làm cho người người say mê, kính nể và bảo vệ những người thân của nàng. Sau đây, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Đau quá! Một cảm xúc bất chợt xông vào trong đầu, nàng mở mắt ra và quan sát xung quanh, toàn là những vật dụng bằng gỗ hương trầm. Đây, mình xuyên không sao? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng. Nguyên lai, ta là xuyên không, thì ra đây là Diệp Bích Ca, thừa tướng phủ đại tiểu thư, trùng tên trùng họ. Người gì mà ngốc như vậy, cứ nghĩ yêu người rồi bị người hại, đúng là bôi nhọ IQ 250 của ta. Thôi được, từ giờ ta sẽ thay người sống tiếp, bảo vệ gia đình ngươi, ta bây giờ chính là Diệp Bích Ca. Lâu lắm rồi mới được thức giấc, thật là... Một tiếng nói xa lạ vang lên trong đầu nàng. Là người nào? Nàng nghi hoặc hỏi. Tiểu già hỏa. Ta là thượng thần trong cái vòng tay của người đấy. Giọng nói lại một lần nữa truyền tới. Nàng cúi xuống nhìn chiếc vòng trên tay, chỉ thấy chiếc vòng đang tỏa ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Ta chờ ở đây đã 500 năm rồi. Ngươi có nguyện ý làm đồ đệ của lão phu hay không? Ta là Hồng Dương. Thượng thần Hồng Dương đắc ý nói. Không. Nàng ngắn gọn nói. Tại sao chứ? Ngươi có biết kẻ muốn làm đồ đệ của lão phu rất nhiều hay không? Ta thực lực mạnh, ta có thể truyền cho ngươi sức mạnh. Ta ở trong này đã lâu lắm rồi, đến lúc ta phải đi, nên ta muốn tìm một người đồ đệ thay thế ta một thân sức mạnh này. Hồng Dương mặt cứng ngắc nói. Ông thực lực rất mạnh sao? Vì ông truyền cho ta sức mạnh, ta sẽ làm đồ đệ của ông. Nàng hiện giờ thật là muốn đi trên con đường cường giả, cho nên bằng mọi cách nàng phải mạnh. Được, đồ đệ ngoan, bây giờ ta sẽ truyền lại cho con sức mạnh của ta, còn lại con tự mình tu luyện thêm. Nhưng trước khi truyền sức mạnh cho con, ta có vài lời muốn nói. Ta đã là một thượng thần, cho nên nếu ta truyền sức mạnh cho con cũng sẽ chân chính là một cái thượng thần. Có thể nói ở đại lục này con sẽ không có đối thủ xứng với mình. Nhưng ta muốn con che giấu thực lực thật, để đi học những thứ bạn cùng trang lứa, nên con phải đáp ứng ta. Ta còn cho con cả một không gian trong vòng tay này nữa, diện tích của nó bằng cả một thế giới. Trong này có một cái dược điền rất lớn, ta trồng tất cả các loại dược liệu, từ đơn giản tới cực kỳ trân quý. Vì ở đây linh khí nồng nặc, nên dược liệu của ta sẽ tốt hơn dược liệu bình thường. Còn có một quyển sách về luyện dược, ta cũng để ở đây. Ta thấy thiên phú luyện dược của con cũng rất tốt, nên con hảo hảo mà tu luyện. Còn đan lô, nó là thần đan, nên trong quá trình hòa dược, nó sẽ tự động ngưng đan. Trong đây còn rất nhiều các loại binh khí cấp thần khí ta để lại cho con. Cốt cách và kinh mạch con đã là đặc thù, nên cũng thích hợp tu luyện thành một chiến sĩ. Còn nữa, ta có một tủ đan dược luyện sẵn từ cấp 1 tới cấp 10. Con có thể tùy thời mà dùng. Trong này cũng không ít kim tệ, nếu tính đúng thì khoảng 1.000 kim tệ. Còn có một ít pháp bảo con tự mình tìm hiểu. Thôi, giờ bắt đầu truyền sức mạnh đi. Hồng Dương nói một tràng dài làm ai kia sáng mắt. Nàng ngồi khoanh chân ở trên giường, cả người tỏ ra một luồng ánh sáng mãnh liệt sau một hồi lâu. Ta cư nhiên là thượng thần rồi, sức mạnh thật đúng là mãnh liệt. Nàng kinh ngạc nói. Ta phải đi đây, con nhớ tu luyện thật chăm chỉ. Nếu có thời gian, ta sẽ quay lại thăm con. Hồng Dương một bộ tiếu ý, nhìn nàng nói. Cảm ơn sư phụ. Nàng vừa chắp tay vừa ngẩng đầu, chỉ thấy một luồng ánh sáng chợt lóe rồi biến mất. Phải che giấu thực lực, nhưng mà thân thể này hơi yếu, phải hảo hảo rèn luyện tốt mới được. Nàng thở dài, nói. Tiểu thư, người tỉnh rồi, người làm Ngân Nhi lo lắng quá. Chị thấy từ ngoài cửa, nhà hoàng của nguyên chủ là Ngân Nhi chạy hớt hải vào. Ừ, ta tỉnh dậy, chuẩn bị cho ta một bộ y phục màu nhạt, ta có chuyện đi gặp phụ thân. À, trước tiên lấy cho ta cái gương đi. Chưa nhìn thấy dung mạo của nguyên chủ, không biết sẽ là cái dạng dung mạo như thế nào. Ngân Nhi mang gương tới trước mặt nàng, cầm lấy chiếc gương soi thử dung mạo mà nàng ngây ngẩn cả người. Thật không ngờ, trên đời còn có người đẹp đến thế, phải gọi là khuynh thiên khuynh địa, chứ không phải khuynh quốc khuynh thành. Giúp ta thay y phục xong, búi cho ta một kiểu tóc đơn giản. Nàng quay sang, nói với Ngân Nhi. Một lát sau đó, tiểu thư, em không ngờ tiểu thư ăn mặc y phục màu trắng lại đẹp như tiên vậy. Tiểu thư của em thật đúng là nhất mà. Ngân Nhi kinh ngạc, mở miệng nói. Ngân Nhi, ngươi đúng là dẻo miệng đấy. Nàng cười, nhìn Ngân Nhi. Thôi, đến chỗ của cha ta đi. Nàng thu hồi ý cười, rồi nói. Tiểu thư, lão gia và mọi người đang dùng bữa trưa ở đại sảnh, bảo em đi gọi người dậy. Bây giờ em dẫn người đi. Đại sảnh. Nàng vừa bước vào đã thấy đại sảnh có 5 người đang ngồi. Đầu tiên là cha nàng Diệp Khúc Lam 40 tuổi, vận một bộ trường bào đỏ thẫm uy nghiêm, ngũ quan anh tuấn, thân hình cao lớn. Sau đó là nương của nàng Từ Hân 30 tuổi, mặc một bộ xiêm y màu tím như hoa. Mặc dù đã qua tuổi thanh xuân nhưng vẫn không thể che giấu được gương mặt nghiêng nước nghiêng thành. Tiếp tới là đại ca của nàng, Diệp Thành, 19 tuổi, ngũ quan cân đối, khuôn mặt anh tuấn, là một mỹ nam nhân chân chính, vận một bộ trường bào màu xanh như ngọc. Sau đó là nhị tỷ của nàng, Diệp Lạc Ái, 18 tuổi, ngũ quan thanh tú, xinh đẹp, mặc một bộ xiêm y màu hồng nhạt, khí chất đoan trang, dịu dàng. Sau cùng là nhị di nương, mẹ của Diệp Lạc Ái, Liên Mỹ, 29 tuổi, mặc một bộ xiêm y màu đỏ, khuôn mặt kiều diễm. Nữ nhi gặp qua phụ thân. Nàng hơi khuỵu gối, hành lễ. Nào, ca nhi, con cũng ngồi đi. Diệp Khúc Lam ôm nhu, mở miệng nói. Phụ thân, không cần, con muốn nói với phụ thân một chuyện. Nàng nghiêm túc, mở miệng. Nghe vậy, Diệp Khúc Lam cũng nghiêm túc nhìn nàng. Con mới nhận một sư phó để học tập y thuật. Con muốn theo sư phó học nghệ mấy năm, nên trong thời gian đó con sẽ không ở đây. Mong phụ thân thành toàn cho nữ nhi. Nàng muốn hảo hảo rèn luyện một chút thân thể và học luyện đan, nên bày ra vụ sư phó này. Được, nhưng bên ngoài rất nguy hiểm, con phải cẩn thận đấy. Diệp Khúc Lam mở miệng, nữ nhi không thấy tu luyện đối với ông là chuyện rất đau lòng, vậy cho nó đi học cũng tốt. Đúng, mùi mùi phải cẩn thận đấy. Diệp Thành và Diệp Lạc Ái cũng lo lắng mở miệng nói. Đại ca và nhị tỷ yên tâm, mùi mùi sẽ cẩn thận. Nói đùa chứ, thực lực của nàng bây giờ còn ai sợ nữa chứ. Về đến viện của chính mình, nàng thu dọn đồ đạc và quần áo cẩn thận để chuẩn bị cho chuyến đi dài. Thay một thân nam trang màu trắng đẹp từ thiên tiên, sau đó cưỡi ngựa rời khỏi phủ. Sau khi rời khỏi nhà, nàng đã cưỡi ngựa đi thẳng phía sân mạch hắc ám. Muốn trở nên mạnh hơn thì phải lựa chọn luyện tập ở một nơi thích hợp. Sân mạch hắc ám phía bên ngoài. Cuối cùng cũng tới rồi. Nàng thở dài, phi ngựa chạy thẳng vào. Sơn mạch hắc ám là nơi có rất nhiều các loại thảo dược hiếm có thể giúp cho việc luyện đan dược, nhưng trong đây rất nguy hiểm. Sơn mạch không chỉ có nhiều thứ quý hiếm mà còn có rất nhiều linh thú hung ác. Sơn mạch chia làm 3 phần, phần ngoại vi là nơi tập trung nhiều linh thú và đại linh thú, phần trung vi tập trung nhiều huyền thú, đại huyền thú. Phần nội vi nghe nói rất ít người vào, mà những người đã vào thì chẳng có ai từng ra ngoài. Những người lính đánh thuê và một số người ở dòng binh đoàn vào sân mạch đồn rằng trong nội vi có thánh thú, thậm chí cả thần thú. Một số người tham lam đi vào đều bỏ mạng. Ngoại vi và trung vi, nãy giờ toàn thấy mấy con thú yếu, không đủ để mình luyện tập thể lực. Hay là vào thử nội vi xem. Diệp Bích Ca rảo bước vào vùng nội vi, vì không muốn trên đường gặp nhiều thứ ngán chân nên nàng đã tỏ ra khí tức của thượng thần bao quanh mình, nên những linh thú xung quanh không dám tiến tới. Bỗng từ vùng nội vi vang lên tiếng gào của linh thú. Có đánh nhau rồi, đi xem thử xem. Nàng rất hào hứng. Khi đến gần, nàng vô cùng kinh ngạc. Không phải kinh ngạc vì con xà linh thú to lớn, mà là vì người đang đánh nhau với nó. Một thiếu niên, một thân trần bào đỏ thẫm, mị hoặc, khuôn mặt phải nói là yêu nghiệt, quá mức yêu nghiệt, ma mị. Cô than thở, nhìn thiếu niên trước mắt. Không lâu sau, con xà linh thú đã chết nằm trên đất, một thân máu be bết. Mỹ nhân, nhìn đủ rồi chứ? Thiếu niên nói. Nàng nhìn xung quanh, không thấy ai cả, chẳng lẽ là nói mình, nhưng sao có thể, mình đang mặc nam trang mà. Người nói ta sao? Nàng hỏi với giọng điệu hết sức ngu ngốc. Ta không bảo nàng thì bảo ai chứ? Ở đây ngoài chúng ta, còn có ai sao? Thiếu niên mị hoặc, cười. Sao người biết ta là nữ nhân? Nàng nghi hoặc hỏi. Đơn giản. Kỹ thuật dịch dung của nàng quá kém, nhưng nàng yên tâm, ngoài ta ra không ai nhận ra đâu. Thiếu niên nhìn nàng. Nàng tên gì? Thiếu niên phóng mị nhãn, nói. Vị này, ta và ngươi có quen biết đâu chứ, việc gì ta phải nói tên cho ngươi biết? Ta tên Độc Cô Dạ, nhớ kỹ đấy, chúng ta sẽ còn gặp lại. Độc Cô Dạ vừa dứt lời, không để cho nàng kịp nói gì, đã vận khí rời khỏi. Bỗng từ đằng xa một tiếng gầm rú truyền tới. Thần thú thượng cổ? Không phải chứ, ta không nhìn lầm chứ? Nghe nói thần thú thượng cổ rất hiếm đấy. Bảo bối ở trước mắt, tội gì không lấy. Con thú là một con lang to lớn, lông xám trắng, mắt đỏ như huyết tinh, răng nanh sắc bén. Nó đột nhiên nhảy về phía chỗ nàng đang đứng, móng vuốt duỗi ra. Nàng nhanh chóng lắc mình tránh thoát khỏi, trên tay cầm sẵn chủy thủ hướng con sói tấn công. Sau một hồi giằng co, con sói bị nàng đâm cho mấy phát đã kiệt sức, nằm ở dưới chân nàng, ánh mắt ai oán. Người chọn ngoan ngoãn ký khí ước với ta hay muốn chết đây? Nàng ánh mắt lạnh băng nhìn con sói. Ta nguyện ý. Con sói đồng ý, nhưng ánh mắt vẫn không cam lòng. Nàng không để ý tới ánh mắt nó, bắt đầu đọc khẩu quyết khuyết khí ước. Một lúc sau, chủ nhân, con sói thần thục nằm dưới chân nàng. Ngoan nào, sau này kêu ngươi là tiểu lang. Nàng ánh mắt tán thưởng nhìn con sói và cho nó một cái biệt danh. 3 tháng sau, cuối cùng cũng thành chiến tông rồi, không uổng công ta đã tới đây. Nàng ánh mắt sáng bừng, nếu có người biết nàng chỉ cần 3 tháng để đột phá tới cấp chiến tông, chắc chắn sẽ mắng nàng biến thái. Thiên phú như vậy không phải thiên tài mà chính là biến thái. Bây giờ nàng đã bước ra khỏi sơn mạch hắc ám, vẫn là một con ngựa đi thẳng vào thành. Trong kinh thành, đường phố náo nhiệt, người cười người nói, nàng bây giờ một thân nam trang rất tuấn tú. Bạch y thanh nhã giống như trích tiên, quạt giấy phe phẩy, khuôn mặt lạnh băng. Mặc dù trên người nàng tỏ ra khí tức xa lánh, nhưng vẫn có rất nhiều nữ nhân quanh đường nhìn nàng với ánh mắt ái mộ thẹn thùng. Đang đi, bỗng dừng chân nhìn bên cạnh thấy 3 chữ Thanh Hương Lâu, nàng tiến vào. Vị công tử này, ngày lần đầu tiên tới đây sao? Mời vào. Lão bản của Thanh Lâu mặt niềm nở, nhìn thiếu niên trước mắt. Ta muốn nói chuyện riêng với bà. Cô nghiêm túc nói với lão bản. Vậy mời công tử đi theo ta, lão bản nói. Trong phòng. Công tử có chuyện gì muốn nói với ta sao? Lão bản nhìn nàng hỏi. Ta muốn mua lại thanh lâu của bà, giá cả tùy ý. Nàng tự tiếu phi tiếu cười nói. Cái này, thật ra thanh lâu này đang ở mức độ xuống dốc, không có cái gì nổi tiếng cả. Công tử không phải ta không bán, mà sợ là không được ý của ngài. Lão bản thở dài, nói. Không sao, như vậy đi, ta không đưa bà tiền mua lâu này, mà bà vẫn ở đây. Chẳng qua ta vẫn sẽ là chủ ở nơi này, hàng tháng ta sẽ phát tiền thưởng cho mọi người, đảm bảo tiền lương ở mức cao. Nàng nhìn lão bản, nói. Bà yên tâm, ta sẽ cho tu sửa lại lâu, làm cho nó nổi tiếng hơn nữa. Thấy lão bản khó xử, nàng là con người thế kỷ 22, nên đương nhiên việc kinh doanh rất rành rồi. Vậy tất cả nghe theo công tử, lão bản nói. Truyền tin ra là ta, Vô Tung công tử sẽ là chủ của Thanh Hương lâu, bắt đầu từ hôm nay. Nàng nói với lão bản. Vâng, thưa chủ tử. Lão bản nói, mặc dù gọi là lão bản, nhưng bà ta vẫn còn trẻ, chưa tới 49 tuổi. Thưa chủ tử, ta tên là Lý Thẩm. Lão bản nhìn nàng, tự xưng tên nói. Ừ. Nàng gật đầu đáp. Sau 3 ngày, Thanh Hương lâu từ một tình trạng xuống dốc, thế nhưng lại tăng lên độ nổi tiếng. Vì có nàng thay đổi phong cách trang trí của lâu giống với phong cách Trung Âu nên đã có rất nhiều người chú ý và yêu thích. Tin tức Vô Tôn công tử là chủ của Thanh Hương lâu đã lấy tốc độ sấm chớp truyền ra ngoài. Mọi người, ai cũng biết tới Vô Tôn công tử. Kinh thành, tiệm rèn Phong Châu. Công tử, ngài cần gì ạ? Thợ rèn niềm nở hỏi. Ta cần ông rèn cho ta một thanh chỉ thủ màu hắc. Chất liệu phải là loại nhất và chỉ thủ phải thật sắc bén. Bạch đi thiếu niên này, không ai khác, chính là Diệp Bích Ca. Phiền 2 ngày sau, công tử tới lấy, giá cả là 12 kim tệ. Lúc này, một nơi nào đó. Chủ nhân, dân chúng bây giờ ai cũng đồn đại vì Vô Tung công tử. Người này đúng là tài giỏi. Hắc y nhân đứng sau một nam tử, cung kính mở miệng. Vô Tung sao? Thú vị đấy, người này đáng kết giao. Nam tử kia nói, và không ai khác chính là Độc Cô Dạ. Kinh thành, trên đường. Phế vật, hôm nay ta khẳng định đánh chết người. Người dám ăn trộm đồ của ta sao? Một thanh âm tức giận truyền tới. Diệp Bích Ca chạy tới chỗ phát ra tiếng nói thì thấy năm đại hán vây quanh một cô bé tầm 15 tuổi. Xin hỏi, hắn ta đã làm cái gì rồi? Nàng mở miệng hỏi mấy người trước mắt. Vì công tử này, là hắn ăn trộm đồ của chúng ta. Ông ta nói. Đồ gì? Bao nhiêu tiền? Ta sẽ trả. Nàng nói. Vậy là 5 kim tệ. Nàng đưa cho họ 5 kim tệ để họ rời đi, sau đó bước tới trước mặt vị thiếu niên đó. Người đi theo ta hay muốn sống nghèo hèn như vậy? Chỉ cần đi theo ta, ta đảm bảo người không cần sống nghèo hèn như vậy nữa. Nàng nhìn thiếu niên nghiêm túc nói. Chủ nhân! Thiếu niên kia cảm động, chắp tay. Chủ nhân, ta còn có một muội muội, có thể cho nàng đi cùng hay không ạ? Thiếu niên nói. Được, ngươi và muội muội ngươi tên là gì? Nàng hỏi. Chủ nhân, ta tên là Thanh Phong, muội muội ta tên là Thanh Linh. Thiếu niên cung kính trả lời. Ngươi là cấp bậc gì? Chủ nhân, ta là Huyền Huyễn sư cấp 1, còn muội muội ta là Quyền Huyễn sư giai đoạn trước. Thiếu niên ngại ngùng trả lời. Thiên phú của hai người quả thật rất mạnh, còn trên cả thiên tài của các thế gia rồi. Thiên phú này rất có tiềm lực đấy. Nhưng ngươi yên tâm, thực lực của ta trên ngươi, ngươi không cần phải xấu hổ vì ta. Nàng cũng bình tĩnh trả lời. Thật ra vừa nãy nàng đã nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của Thanh Phong. chủ nhân cũng ít tuổi vậy, 16 tuổi, thiên phú như vậy còn cao hơn thuộc hạ. Thanh Phong sùng bái, nhìn nàng. Bây giờ, người dẫn muội muội tới đây đi. Nàng nói. Vâng. Một lúc sau đó. Thanh Linh, đây là chủ nhân của chúng ta đấy. Thanh Phong chỉ vào nàng, cười nói. Chủ nhân, người thật sói, hảo sói, có thể sánh với thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam rồi. Thanh Linh mắt sáng, nhìn nàng. Phải không? Nàng cười nhìn Thanh Linh, phải nói Thanh Linh rất hoạt bát, nhanh nhẹn. Thanh Linh sùng bái nhìn nàng, tỏ ra rất vui vẻ. Nhưng chủ nhân, có thể cho Thanh Linh biết quý danh của người hay không? Thanh Linh ấp úng, nhìn nàng nói. Vô Tùng. Cái gì? Ngài là Vô Tùng công tử? Cả hai người kích động nhìn nhau, không biết làm thế nào cho phải. Đúng vậy. Em rất sùng bái công tử. Thanh Linh nói. Hai người ở đây đã lâu, nên ta sẽ giao cho hai người một nhiệm vụ. Đây là 150 kim tệ. Hai người tìm một chỗ kín đáo, làm một nơi to, để lấy làm tổ chức. Tổ chức sẽ tên là Bỉ Ngạn. Còn nữa, hai người tập hợp cho ta 100 cao thủ để thu nạp vào tổ chức. Hoàn thành nhiệm vụ thì tới Thanh Lương Lâu, nói với lão bản muốn gặp ta, ta sẽ tới. Giờ hai người đi làm đi. Nàng nói rồi đưa cho họ 150 kim tệ. Vâng, chủ nhân. Hai người cung kính nói, sau đó rời khỏi. Việc làm xong rồi, cũng nên về nhà thăm mọi người thôi. Sau đó nàng hướng về phía Diệp gia mà đi tới. Người là ai? Người thị vệ trước cửa Diệp gia hỏi nàng. Ta mới đi có mấy năm mà đã quên ta rồi sao? Nàng thất vọng nhìn hắn. Ta là đại tiểu thư Diệp Bích Ca. Nàng nhìn tên lính trả lời. Đại tiểu thư sao? Xin lỗi đại tiểu thư, thuộc hạ đi bẩm báo với gia chủ ngài lập tức. Tên lính hấp tấp rồi chạy nhanh vào, nàng cũng theo chân hắn đi vào cùng. Đại sảnh. Báo, gia chủ, đại tiểu thư đã trở về. Tên lính dõng dạc thông báo. Phụ thân, mẫu thân, đại ca, nhị tỷ, con đã trở về rồi. Bỗng nhiên giọng của nàng truyền tới, mọi người nhìn lên đã thấy Diệp Bích Ca đang đứng trước mặt mình. Ca nhi, mừng con đã trở về. Năm người cùng nói. Đúng vậy, mọi người, con có chuyện muốn nói. Nàng nghiêm túc nhìn mọi người. Chuyện gì? Thấy con gái nghiêm túc, Diệp Cúc Lam cũng nghiêm túc hỏi nàng. Con đã có thể tu luyện huyền lực rồi. Sao chứ? Con có thể tu luyện rồi sao? Cả người đồng thanh nhìn nàng vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, con có thể vì sư phụ đã tìm một loại dược hỗ trợ cho con, nên con đã có thể tu luyện rồi. Thật may quá, muội có thể tu luyện, mà muội tu luyện huyền lực tới cảnh giới nào rồi? Diệp Thanh nhìn nàng chân thành quan tâm nói. À, đến huyễn sư cấp 9 rồi. Nàng nói dối, mắt không chớp, tim không đập. Muội 16 tuổi là huyễn sư cấp 9, cũng không thể coi là thiên tài, nhưng trong 3 năm đã tu luyện được huyễn sư cấp 9, thật đúng là tốc độ kinh khủng. Diệp Thanh vô cùng kinh ngạc nhìn nàng. Bây giờ phụ thân nàng là huyễn tôn cấp 2, đại ca của nàng là huyễn sư cấp 5, Lạc Ái là đại huyễn sư cấp 4, Di Nương là huyễn hoàng cấp 3, còn mẫu thân nàng là huyễn tôn cấp 2. Vào lúc này Diệp Lạc Ái mới lên tiếng. Muội muội, sắp tới học viện Tây Tử sẽ chiêu sinh đấy. Muội đã tu luyện được như vậy thì cũng tham gia chiêu sinh đi. Tây Tử học viện sao? Nàng ngơ ngác. Đúng vậy, Tây Tử học viện là học viện lớn nhất của Tây Tử quốc. Hàng năm sẽ có một đợt chiêu sinh để chọn lọc những học viên ưu tú gia nhập. Muốn vào được thì điều kiện là học viên phải từ cảnh giới huyễn sư cấp 3 trở lên đấy. Diệp Lạc Ái nhìn nàng giải thích nói. Vậy hôm đấy muội cũng sẽ tham gia. Dù gì nàng bây giờ cũng không có chuyện gì làm, với cả sư phụ cũng nói muốn nàng đi học thêm nhiều một chút. Vậy bây giờ con ra ngoài mua một số thứ chuẩn bị trước. Nàng nhìn mọi người nói, được, con đi đi. Diệp Cúc Lam nói, kinh thành trên đường. Bây giờ chỉ còn mấy trăm kim tệ, chắc phải đi đấu giá kiếm tiền rồi. Đấu giá hội. Công tử, ngài muốn tới đấu giá hay bán đấu giá à? Cô gái đứng trước quầy lễ tân mở miệng hỏi nàng rất cung kính. Ta muốn bán đấu giá đan dược. Nàng lạnh nhạt trả lời. Vậy mời công tử đi theo ta. Ông chủ, có người muốn bán đấu giá đan dược. Cô gái đó nói với ông chủ. Công tử, mời ngài. Ngài muốn bán đan dược loại nào? Nhìn thấy nàng, lão chủ liền niềm nở hỏi. Thánh đan dược, bổ trợ đan. Nàng nhàn nhạt lên tiếng. Thánh đan dược sao? Lão chủ kinh ngạc nhìn nàng. Được được, mời ngài lên lầu, ta sẽ sắp xếp cho ngài một gian phòng. Lão chủ cung kính nói. Trên phòng VIP. Đây là phòng của ngài, mời ngài cứ tự nhiên. Lão chủ cung kính mời nàng vào. Đây là đan dược. Nói rồi vứt cho lão chủ một chiếc bình ngọc màu xanh. Lát nữa tiền bán đấu giá của công tử sẽ được chuyển tới ngài à. Lão chủ vui mừng nhận chiếc bình ngọc, sau đó cung kính rời khỏi. Dưới đại sảnh. Quý vị, hôm nay hội đấu giá chính thức bắt đầu. Một thúc thúc đứng trên đài dõng dạc nói. Đấu giá lúc đầu toàn những vật nàng không hứng thú, nên chỉ ngồi chờ tới sản phẩm bán của chính mình. Và bây giờ là thánh đan dược, bổ trợ đan. Vị thúc thúc đứng trên đài vừa cao giọng nói, tất cả mọi người dưới đại sảnh đều ồn ào hỗn loạn một mảnh. Là thánh đan dược sao? À, đan dược rất hiếm thấy đấy. Như quý vị đã biết, bổ trợ đan có thể giúp huyền sư đột phá lên một cấp, vậy đấu giá chính thức bắt đầu. Đầu tiên, giá là 300 kim tệ, mỗi lần ra giá không dưới 100 kim tệ. Vị thúc thúc đó lại tiếp tục nói. 400 kim tệ, 500 kim tệ, 600 kim tệ, 1 vạn kim tệ. Là thái tử đọc cô hàng đấy. 1.200.000 kim tệ. Trời, lại là tứ hoàng tử. Đây đúng là người hoàng gia có tiền thật nhiều. 3.000.000. Là nam cung thần y, luyện dược sư cấp bậc dược thánh có khác, một phát đã ra 3.000.000 kim tệ rồi. 3.200.000 kim tệ. Lại là thái tử đấy. 5.000.000. Oa, luyện dược sư đúng là giàu có. 5.000.000 lần 1, 5.000.000 lần 2, 5.000.000 lần 3. Bán cho nam cung công tử. Vị thúc thúc trên đài nói. Lúc này trong phòng VIP. Công tử, đây là 5.000.000 kim tệ của ngài, ta đã cho vào trong thẻ tử tinh giúp ngài. Chỉ cần lấy máu nhận chủ là có thể lấy tiền được rồi. Lão chủ đứng trước mặt nàng cung kính nói. Được. Sau khi rời khỏi, nàng thẳng hướng tới Thanh Hương Lâu, trong một căn phòng. Chủ nhân, việc ngài giao cho thuộc hạ đã chuẩn bị xong rồi. 100 cao thủ đều đã là huyền tông cao thủ. Thanh Phong đứng trước mặt nàng cung kính chắp tay nói. Được, tài giao tổ chức cho người và thanh linh tạm thời quản lý khi ta vắng mặt. Có thời gian thì ta sẽ tới xem. Còn nữa, thanh linh giỏi buôn bán, ta giao cho ngươi việc này. Dùng tài sản của tổ chức để mở tủ lâu và vườn dệt. Nhớ là phải chọn chỗ đông người. Đây là bản thiết kế. Nàng nhìn thanh linh rồi từ trong người lấy ra một bản thiết kế. Vâng, chủ nhân. Hai người nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy khiếp sợ và cung kính, sau đó bay ra từ cửa sổ. Được rồi, bây giờ trở về phủ thôi. Nàng thở dài đi ra khỏi phòng. Hôm nay là ngày học viện Tây Tử chiêu sinh nên từ rất sớm đã có hàng trăm người đứng xếp hàng, xung quanh từ khách điếm đến tửu lâu đều kịch người. Diệp Bích Ca trong bộ dạng một bạch y tuấn mỹ nam tử đang ngồi uống trà trong tửu lâu. Vị huynh đài này, ta ngồi đây được chứ? Một cẩm y nam tử đi tới trước mặt nàng, nhìn nàng nói, chỉ thấy thiếu niên tầm 16-17 tuổi, ngũ quan tuấn tú, làn da trắng, bên hông mang ngọc bội có chữ thương. Mời tự nhiên. Nàng không nhanh không chậm, đáp. Tại hạ Thương Ngôn, xin hỏi quý danh của huynh đài. Thương Ngôn nhìn nàng, từ tốn hỏi. Tại hạ Bách Lý Tà. Diệp Bích Ca gật đầu nhìn hắn. Thương Ngôn, thì ra huynh đang ở đây, ta tìm huynh mãi từ nãy tới giờ đấy. Một giọng nam đột nhiên truyền tới. Cùng Vô Ngân, ngươi cũng đi học viện chiêu sinh sao? Thương Ngôn nhìn thiếu niên mới tới, hình như cũng quen biết. Vị này là ai vậy? Thiếu niên đó nhìn vào nàng, tỏ vẻ rất tò mò. Đây là Bách Lý Tà. Thương Ngôn nhìn Cung Vô Ngân, sau đó giới thiệu. Tà, đây là Cung Vô Ngân. Sau đó quay sang nhìn nàng, cũng giới thiệu. Chúng ta gặp mặt ở đây hôm nay, coi như cũng có duyên rồi. Vậy chúng ta kết huynh đệ đi. Cung Vô Ngân vui vẻ, nhìn ba người, nói. Được. Diệp Bích Ca gật đầu, không hề do dự, lại là một đại thế gia nữa. Hai huynh là cảnh giới gì rồi? Nàng hỏi. Ta là đại huyền sư cấp 6. Thương Ngôn nói. Còn ta là đại huyền sư cấp 7. Cung Vô Ngân trả lời. Sau này, ngươi cứ gọi chúng ta là Ngân và Ngôn đi. Vậy thì ngươi cảnh giới gì rồi? Ta là đại huyền sư cấp 6. Ở cổng học viện, ba người đi đến chỗ xếp hàng, đợi tới lượt mình. Này, người tránh ra cho ta tới trước đấy. Bỗng từ phía sau nàng, có một thiếu niên vẻ mặt hống hách, đi tới. Ta đứng đây trước, sao ta phải tránh chứ? Nàng lạnh nhạt, mở miệng. Người biết ta là ai hay không? Thiếu niên nhìn nàng, hung hăng nói. Ta không quan tâm. Ta là Bạch Sơn, là đại thiếu gia Bạch gia, xếp thứ hai Tây Tử Quốc đấy. Thiếu niên nhìn nàng, hết sức kiêu ngạo. Mọi người xung quanh lúc này thấy hai người sắp xung đột, đứng bên cạnh, bàn tán. Vị công tử Bạch Y đó thật không may mắn, lại gặp phải Bạch Sơn. Ai cũng biết, hắn tính cách hoàn khố háo sắc, nhiều lần bắt nạt mọi người. Nhưng sợ gia cảnh nhà hắn, nên không ai dám làm gì hắn cả. Một vị học viên nói. Đúng vậy đấy, Bạch Y công tử kia rất là sói. Thật tiếc quá, Bạch Sơn kia là đại huyền sư cấp 3 rồi. Một vị nữ sinh bên cạnh cũng lên tiếng cướp vui vào. Tránh xa huynh đệ của ta ra, nếu không thì đừng trách ta. Ngân tức giận đứng ra trước mặt nàng. Người dám nói như vậy với ta sao? Bạch Sơn cũng tức giận không kém, hung ác lên tiếng. Thì sao chứ, huynh đệ của Cung Vô Ngân ta, lão tử để người bắt nàng được chắc. Người là cung gia Chu Hán Quốc sao? Bạch Sơn nghe thấy tên của Ngân thì vô cùng sợ hãi, kinh ngạc hỏi. Biết sợ rồi sao? Nhanh cút đi cho lão tử, đừng ở đây làm cho ta thêm ngứa mắt. Ngân trợn mắt nhìn hắn, hùng hổ nói. Ngân công tử tha mạng, ta sẽ đi ngay đây. Bạch Sơn sợ hãi, đùa sao, cung gia đại thế gia Chu Hán Quốc đắc tội chắc ngồi nhà lao rồi. Ta, từ lần sau ai bắt nạt ngươi, ngươi cứ đánh đi, có ta chống lưng thì không phải sợ gì cả. Ngân nhìn nàng, nói. Nàng vô cùng cảm động gật gật đầu, từ sau khi làm sát thủ, chưa có ai đứng ra che chở cho nàng, chỉ có nàng chống lưng cho mọi người trong bang, hôm nay lại có người đứng ra để cho nàng có chỗ dựa vào. Người điền thông tin vào đây đi. Lão giả phụ trách chiêu sinh nhìn Cung Vô Ngôn, nói. Được. 16 tuổi, đại huyễn sư cấp 6, thương gia. Đúng là đại thế gia thiên phú, không sai. Tiếp theo, lão giả tiếp tục nói. lại là cung gia nữa. 16 tuổi, đại huyễn sư cấp 7, thiên phú hơn một bậc Thương Ngôn. Lão giả nhìn Ngân rồi nói. Tiếp. Lão giả lại nhàn nhạt lên tiếng. Bách Lý Tà, 16 tuổi, đại huyền sư cấp 6, thiên phú cũng không sai. Này, có phòng rồi, cùng nhau lên thôi. Ngôn quay lại nhìn phía hai người, vui vẻ nói. Trong phòng, nàng ngồi trên giường, bắt đầu xếp xếp đồ đạc ngăn nắp, sau đó đi ra ngoài tham quan thử. Ở một nơi nào đó. Chủ nhân, đã tra được thân phận của cô nương đó rồi. Hắc y nhân đứng trước mặt hắn, cung kính nói. Độc cô già ánh mắt đăm chiêu nhìn hắn. Nàng ta là Diệp Bích Ca, đại tiểu thư của thừa tướng phủ, Diệp gia. Có lời đồn rằng nàng ta ngu ngốc, hoa si, không có huyền lực, là phế vật. Hắc y từ từ nói hết những gì hắn đã điều tra được. Lời đồn quả là không thể tin được. Độc cô giả nói làm hắc y nhân đen mặt. Chủ nhân trước giờ giả làm hoa hoa công tử, nhưng chưa bao giờ để ý cô gái nào, sao bây giờ lại bảo ta điều tra? Đây có đúng là chủ nhân lạnh lùng vô tình nhà hắn hay không chứ? Nhàn, có điều tra được Vô Tung công tử là người phương nào hay không? Độc cô giả nhìn hắc y nhân trước mắt hỏi hắn. Người này rất thần bí, thuộc hạ bất lực. Nhan nhìn chủ nhân nhà mình, bất đắc dĩ nói. Được rồi, ngươi đi điều tra xem, Diệp Bích Ca bây giờ đang ở nơi nào. Chủ nhân, cái này thuộc hạ đã biết, nàng ta giả nam trang tham gia học viện chiêu sinh, lấy tên giả là Bách Lý Tà. Vậy sao? Sau khi Nhan rời khỏi, đột nhiên có một giọng nam tử truyền tới. Nam tử mặc nguyệt bào ngồi phía sau hắn bẩn cợt nói. Nam Cung Thiên, người đừng hỏi nhiều, nhưng đúng là có hứng thú đấy. Nam tử nguyệt bào này chính là Nam Cung thần y thần bí trong miệng của mọi người. Lần này hiếm thấy đấy, ta chưa từng thấy người có hứng thú với người nào cả. Nam Cung Thiên cũng nhìn hắn với vẻ mặt rất thú vị. Ít nói nhảm đi, nàng ta không giống với lời đồn đâu. Độc cô dạ nói. Vậy thì rất thú vị rồi. Nam Cung Thiên cũng nói. Tham gia chiêu sinh đi. Bất ngờ độc cô dạ đột nhiên lên tiếng, làm cho Nam Cung Thiên kinh ngạc. Cả ta sao? Đúng vậy. Học viện Tây Tử, chỗ bàn đăng ký. Đường Tam, 17 tuổi, đại huyền sư cấp 9, tuổi trẻ tài cao. Lão giả kinh ngạc nhìn Nam Cung Thiên rất hài lòng. Đoạt mệnh, 17 tuổi, đại huyền sư cấp 9, cũng là thiên tài. Lại nhìn Độc cô dạ, nói. Dạ, chúng ta được chung phòng rồi. Các học viên, mau tập trung lại đây. Một giọng trung niên hùng hậu truyền tới. Nhanh, nhanh tập trung đi, sắp thi đấu rồi. Một học viên nói. Bạn học này, có thể nói cho ta biết sắp thi đấu gì hay không? Nàng nhìn bạn học bên cạnh tò mò hỏi. Bây giờ sẽ tới thời gian thi đấu để chọn ra những học viên ưu tú nhất tuyển vào nội viện đấy. Người bạn học kia cũng thật thà trả lời nàng. Các học viên, bây giờ chúng ta sẽ thi đấu theo cặp, bây giờ sẽ bốc thăm. Lão giả chủ trì đứng lên giữa hội trường, lớn tiếng nói. Số 22 và 63 lên đài. Đó là nàng thi đấu cùng với một thanh niên trạc tuổi. Vì công tử Bạch Y kia thật là sói, vì Cẩm Y kia hình như là đại thiếu gia hình bộ thượng thư thì phải. Nghe nói là thiếu niên thiên tài, cũng rất tuấn tú đấy. Học viên đứng bên dưới bàn tán xôn xao. Phải đó, là thiên thành công tử, nghe nói là đại huyền sư cấp 4 rồi. Không biết Bạch Y công tử là giai đoạn nào rồi. Lúc này, tiếng của lão giả đột nhiên truyền tới, cắt đứt lời bàn tán của mọi người. Bách Lý Tà đấu với thiên thành. Thỉnh giáo. Thiên Thành nhìn nàng, chắp tay. Thỉnh giáo. Nàng cũng gật đầu, đáp lễ. Thiên Thành bắt đầu ngưng tụ huyền lực, đánh về phía nàng. Nàng lắc mình tránh né, sau đó dùng chủy thủ công kích. Vì là chiến tông nên cấp độ của nàng rất nhanh. Thiên Thành chỉ là đại huyễn sư nên theo không kịp. Nàng nhanh chân tới phía sau Thiên Thành, kề chủy thủ vào cổ hắn. Ta thua rồi. Thiên Thành nói. Xin thất lễ. Nàng cũng chắp tay nói. Hôm sau, nàng đã dậy từ sớm, viết đơn nghỉ học và ra khỏi học viện, thuê một phòng ở khách điếm và thay một bộ bạch y thiếu nữ, nàng lại cước bộ tới học viện. Trên phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng, học trò là nghĩa muội của sư huynh Bách Lý Tà. Huynh ấy đã nghỉ học vì có lý do đặc biệt nên học trò đến thay huynh ấy. Học trò là Diệp Bích Ca. Nàng nói. Người là cái phế vật của Diệp Phủ sao? Nhưng không cần biết, đã là học viên trường ta thì không phân biệt. Người hảo hảo bảo vệ mình. Bách Lý Tà là một thiên tài, thật đáng tiếc. Hiệu trưởng tiếc nối nói. Vậy người vẫn ở phòng cũ của huynh người đi. Hiệu trưởng Cổ Vân nhìn nàng một lát, sau đó cũng đồng ý. Dạ. Nàng gật đầu rồi đi ra ngoài. Cô nương là ai? Sao lại vào phòng huynh đệ của ta chứ? Ngân và Ngôn thấy nàng cùng nhau kinh ngạc, hỏi. Là ta, Bách Lý Tà. À không, tên thật của ta là Diệp Bích Ca, ta là nữ nhân đấy. Nàng thản nhiên trả lời, nhìn hai người trước mặt. Là nữ nhân sao? Chả trách, thấy huynh cứ gầy gầy. Ngân rất kinh ngạc nhưng cũng chịu tiếp thu sự thật này. Còn Ngôn thì vẫn cứ ngơ ngác. Vậy ta là con gái, nhưng chúng ta vẫn là bằng hữu chứ? Nàng rất trân trọng tình cảm đối với hai người trước mặt này. Đương nhiên rồi, muội vẫn là bằng hữu của chúng ta. Ngôn giờ mới hoàn hồn nhìn nàng nói. Bích ca, muội thật đẹp, còn hơn hẳn đệ nhất mỹ nữ thiên tài Lý Nhã Thư nữa. Ngân nói. Có lẽ vì là người quốc gia khác nên hai người không biết Diệp Bách Ca là phế vật rất nổi tiếng. Thật sao? Nàng nhàn nhạt cười. Ngân và Ngôn đồng thanh trả lời, gật đầu như giả tỏi. À, trường chúng ta có chọn học viên tự lập hội đấy, hay chúng ta thành lập một hội đi? Đột nhiên Ngân đề nghị. Vậy được, ba người chúng ta, tên hội sẽ là Phong Vân, được chứ? Nàng cũng gật đầu, đưa ra ý kiến. Được, cả ba người cùng đều đồng ý. Sau khi tiễn hai người về, nàng trở về thay y phục bạch y nam trang đi Thanh Hương Lâu. Sau khi tiến vào, nàng đã triệu tập Thanh Phong và Thanh Linh. Thanh Phong, Thanh Linh, báo cáo tình hình đi. Nàng nghiêm giọng nói. Chủ nhân, nơi đây tổ chức đã mở rộng buôn bán về một số lĩnh vực như đổ phường, phường dệt, tủ lâu, trà lâu, hội đấu giá, tiệm rèn. Tất cả các địa điểm đặt chỗ rất nổi tiếng, thu nhập hàng ngày rất cao. Bây giờ tài sản của tổ chức đã hơn cả hoàng thất Tây Tử Quốc rồi. Tất cả thuộc quản lý của Thanh Linh. Thanh Phong chậm rãi nói. Thanh Linh, người làm rất tốt, tiếp tục phát huy đi. Nàng tán thưởng, phải nói về lĩnh vực buôn bán Thanh Linh rất thiên phú, chả thua cô chút nào cả. Còn ngươi thì sao? Nàng nhìn Thanh Phong, hỏi. Chủ nhân, gần đây thuộc hạ đã triệu tập thêm các cao thủ, đã tới cấp bậc huyền thánh rồi. Còn có tứ đại cao thủ Võ Lâm, nổi danh giang hồ, họ còn trẻ tuổi, nhưng thiên phú thật biến thái, đều nổi danh trên giang hồ và được mọi người đặt cho danh tứ đại cao thủ. Cả bốn đều đã là huyền thần, lần lượt là Lam Doanh là nữ nhân 16 tuổi, Huyết Hồ là nữ nhân 16 tuổi, Phong Vấn nam nhân 17 tuổi, Lôi Tường nam nhân 17 tuổi. Thanh Phong lại nói tiếp, trong mắt tỏ ra tôn kính cùng ngưỡng mộ. Vậy triệu tập bốn người họ đến đây gặp ta đi. Nàng thản nhiên nói. Một lúc sau, Làm danh Huyết Hồ, Phong Vấn, Lôi Tường, bái kiến chủ tử. Cả bốn người quỳ trước mặt nàng, đồng thanh hành lễ. Thanh Phong, Thanh Linh, cùng mọi người tất cả đều ngồi xuống đi, ta có việc muốn nói. Sau khi đợi mọi người cùng ngồi xuống, nàng mới lên tiếng. Bốn người các người, không phải là người ở đây, là từ thế giới thần bí kia đến phải hay không? Nàng nhìn tứ đại cao thủ, nghiêm túc hỏi. Dạ, thưa chủ nhân. Bốn người kinh ngạc nhìn nàng, không phủ nhận trả lời. Thảo nào, thiên phú và thực lực mọi người thật đúng rất cao. Thanh Linh nhanh nhảu nói. Nhân tiện, có mọi người ở đây ta sẽ nói cho mọi người biết một chuyện, nhưng tuyệt đối không ai được nói ra ngoài, nếu không hậu quả tự mình gánh lấy đây. Nàng liếc mắt nhìn sáu người đang ngồi trước mặt. Vâng, chủ nhân, thuộc hạ nguyện trung thành. Cả sáu người cùng cung kính đáp. Ta tên thật là Diệp Bích Ca, đại tiểu thư của Diệp gia, phế vật trong mắt của mọi người ở Tây Tử Quốc, là nữ nhân. Nàng dõng dạc nói. Sáu người còn lại sau khi nghe nói xong thì hóa đoá đứng hình ngay tại chỗ. Một hồi sau. Nhưng chủ nhân, người thực lực đâu phải phế vật, sao mọi người đồn đãi như vậy chứ? Sáu người đồng thời nhìn nàng rất kinh ngạc, tò mò hỏi. Ta từ 3 năm trước mới tu luyện được, nhưng chưa ai biết cả. Nàng bình thản trả lời. Thì ra là vậy. Sáu người lúc này mới bừng tỉnh. Bây giờ ta phân chia công việc cho các người. Thanh Linh quản lý 3 tủ lâu của tổ chức đã mở, gồm Thiên Thư Lâu, Thanh Nhã Lâu, Lưu Uyển Lâu. Huyết Hồ quản lý 2 phường dạch của tổ chức, gồm phường dạch Chu Tước và phường dạch Phượng Vũ. Phòng Vấn quản lý Đỗ Phường và Trà Lâu của tổ chức, gồm Sông Bài, Long Hách và Thượng Lâu. Lôi Tường quản lý Hội Đấu Giá Nguyệt Hy của tổ chức. Còn Thanh Phong, người ở lại quản lý tổ chức. Tiệm rèn thì để cho lãng ông quản lý là được rồi. Nàng từ tốn phân phó. Có chuyện gì thì viết thư ta sẽ tới. Nàng nói. Được rồi, mọi người có thể giải tán rồi. À, Thanh Phong, tổ chức của chúng ta nhân số như thế nào? Nàng nhìn Thanh Phong hỏi. Chủ nhân, tổ chức vì quá nhiều người nên đã được xây rất rộng. Tổ chức gồm 600 thuộc hạ và huyển cấp tông, 462 thuộc hạ là cấp bậc huyển tông, 452 thuộc hạ là huyển cấp thánh, 4 người là tứ đại cao thủ cấp huyển thần, và 2 người là thuộc hạ và thanh linh là huyền huyển sư. Tất cả những người khác không nói bọn thuộc hạ, thì những người trong tổ chức đều ở độ tuổi 16-17, và họ đều là người của đại lục thần bí đó. Thanh Phong tường tận giải thích. Được rồi, mọi người trở về đi. Nói rồi, nàng phi thân biến mất, sáu người kia cũng biến mất ngay tại chỗ như chưa từng có người từng xuất hiện vậy. Ngoài đường phố, kinh thành. Người nghe nói không? Hiện giờ có một tổ chức là Bỉ Ngạn mới thành lập, đã giành được danh hiệu đệ nhất ở Tây Tử Quốc rồi đấy. Ngay cả hoàng thất Tây Tử Quốc cũng phải nể 6 phần. Dân chúng trên đường cũng nắm bắt tin tức rất nhanh chóng. Đúng đấy, mà những tủ lâu nổi tiếng trên khắp Tây Tử Quốc chúng ta đều thuộc sự quản lý của tổ chức đó. Tổ chức này rất thần bí, không ai trên giang hồ biết mặt của người trong tổ chức, mà nghe nói mỗi người trong tổ chức trên cổ có biểu hiện một bông hoa Bỉ Ngạn đỏ. Đúng vậy, đúng vậy. Đấy chính là dấu hiệu nhận biết của người trong tổ chức, mà bông hoa Bỉ Ngạn đỏ chỉ có người trong tổ chức mới biết được hình dáng của nó thôi. Học viện Tây Tử. Người nghe nói gì chưa? Đệ nhất mỹ nhân Lý Nhã Thư là học viên mới của học viện đấy. Một học viên nói. Đúng vậy, nghe đồn là mỹ nữ thiên tài, là đại huyễn sư cấp 9 mà mới có 17 tuổi thôi. Một học viên khác cũng nói. Hình như nàng ta gia nhập hội hỏa diễm. Một học viên khác cũng hưng phấn bừng bừng góp vui vào. Hội hỏa diễm nào chứ? Một người hỏi. Hội hỏa diễm gồm 3 người. Một vị thiếu niên anh tuấn là đại huyền sư cấp 7, một tiểu muội là đại huyền sư cấp 6, học viên nói. Phòng 205, phòng của Ngôn và Ngân. chúng ta lấy biểu tượng của hội là hoa tường vi đi. Diệp Bích Ca nhìn hai người Ngôn và Ngân, hỏi. Được, Ngôn và Ngân đồng thanh trả lời. Vậy, ta nghe nói đệ nhất mỹ nhân Lý Nhã Thư cũng ở trong học viện đấy. Ngôn cũng lấy chuyện này ra bàn tán. Đệ nhất mỹ nhân cái gì chứ? Sao mà đẹp bằng Bích Ca? Đúng là không biết tự lượng sức. Ngân bĩu môi nhìn người trước mặt, chế giễu. Thôi, chúng ta đi cửa hàng ở trường đi, nghe nói có rất nhiều thứ hay đấy. Nàng cười nhìn hai người, sau đó cùng nhau đi ra ngoài. Đại sảnh. Này, kia có phải đệ nhất mỹ nhân Lý Nhã Thư hay không? Một nam sinh nói. Đúng là đẹp thật đấy. Nam nhân khác cũng nói. Mọi người nhìn phấn y thiếu nữ đứng trước hai người, đó chính là Lý Nhã Thư. Phấn y thiếu nữ đi đến đâu cũng có những cặp mắt say mê, ngưỡng mộ bắn tới. Nhã Thư, người thật được nhiều người yêu mến đấy. Tố y thiếu nữ đi bên cạnh Lý Nhã Thư, ghen tị nói. Ta vừa có tài vừa có sắc, đương nhiên có hào quang rồi. Lý Nhã Thư cũng rất đắc ý, không khiêm tốn chút nào, thản nhiên cười nói. Thanh y nữ tử kia là ai vậy? Lúc này, một giọng nam đột nhiên truyền tới. Còn đẹp hơn đệ nhất mỹ nhân Tây Tử Quốc Lý Nhã Thư nữa. Một nam nhân cùng tiếp lời. Ta không ngờ trên đời lại có người đẹp như vậy. Nếu Lý Nhã Thư so với thì chính là bùn đất rồi. Còn vị thanh y kia là tiên nữ trên trời. Một nữ sinh khác cũng không khách khí, nói xen vào. Lý Nhã Thư tái mặt, tức giận. Nàng ta là ai chứ? Ta cũng không biết, nhưng đúng là đẹp thật đấy. Tố y thiếu nữ bên cạnh nàng cũng không khách khí, đáp. Dám cướp hào quang của ta sao? Nàng ta chết chắc rồi. Lý Nhã Thư ánh mắt cay độc nhìn thanh y thiếu nữ xinh đẹp trước mặt. Trên mặt vặn vẹo, nhìn không ra hình dáng xinh đẹp lúc ban đầu. Sau khi nói xong, Lý Nhã Thư nhanh chóng đi về phía trước. Này, người có dám cùng ta thi đấu trên lôi đài hay không? Lý Nhã Thư nhìn thẳng vào Diệp Bích Ca, hỏi. Người là ai chứ? Người không biết ta là ai sao? Lý Nhã Thư tức giận vì có người không biết tới nàng. Sao ta phải biết chứ? Diệp Bích Ca vẫn lạnh nhạt, nhìn Lý Nhã Thư trước mắt, mặt không hề biến sắc. Ta là Lý Nhã Thư. Ồ, thì ra người là đệ nhất mỹ nhân Lý Nhã Thư sao? Ngôn đứng bên cạnh Diệp Bích Ca lúc này mới lên tiếng. Ngôn nói vậy làm Lý Nhã Thư quay sang để ý tới, thế là tính hoa si của nàng lại dâng cao, đang là một bộ đắc ý thì. Ta nói mà, nàng ta làm sao đẹp bằng Bích Ca được chứ? Ngân nói làm cho Lý Nhã Thư mặt đầy hắc tuyến, chuyển màu liên tục. Thì ra là ngươi sao? Được, nếu ngươi muốn thì ta sẽ đấu cùng vậy. Lúc này Bích Ca thản nhiên nhìn người trước mặt, sau đó xem như không có chuyện gì, nói. Vậy trưa ngày mai hẹn gặp ở lôi đài, ta sẽ cho ngươi biết mặt. Lý Nhã Thư hung ác, trừng trừng nhìn Diệp Bích Ca trước mặt. Người tên là gì? Diệp Bích Ca. Được, các học viên của học viện Tây Tử nghe cho rõ. Ta, Lý Nhã Thư, sẽ tiên chuyến với Diệp Bích Ca vào trưa ngày mai, tại lôi đài. Nàng ta dõng dạc tuyên bố. Diệp Bích Ca sao? Một người đứng ở bên cạnh, kinh ngạc nói. Không phải chứ. Thiếu nữ xinh đẹp kia là phế vật đại tiểu thư của Diệp gia sao? Đúng vậy đấy, không ngờ nàng ta cũng tham gia tuyển sinh lần này. Chắc nàng đã có thể tu luyện rồi, nhưng thế thì sao, làm sao mà thực lực bằng Lý Nhã Thư được chứ? Hoàng cung, ngự thư phòng. Chiếu. Một âm thanh mê hoặc truyền tới. Ta chẳng bao giờ thắng được thiên tôn. Kỳ nghệ của thiền tôn đúng là đệ nhất, làm cho một hoàng thượng Tây Tử Quốc nhỏ nhoi cũng thán phục rồi. Đây chính là hoàng đế Tây Tử Quốc Độc Cô Mạc, ông ta hiện giờ cung kính đánh cờ với thanh niên ngồi đối diện. Ừ, nam tử mở miệng thản nhiên nói. Nhân Thiên Tôn, thần phận ngài tôn quý như vậy, đường đường là thiên đế của thế giới thần bí, sao lại phải giả làm một cái vương gia nhỏ bé ở quốc gia của ta chứ? Mẫu hoàng đế cung kính hỏi. Ta thích. Nam tử trước mặt hoàng đế không chút suy nghĩ thản nhiên trả lời. Mẫu hoàng đế muốn phun một ngụm nước và người đang nói chuyện với hoàng đế chính là Độc Cô Dạ. Độc Cô Dạ tên thật là Lăng Cảnh Thần, là thiên vương của thế giới thần bí lớn mạnh, thực lực ở mức cao nhất, có thể xoay chuyển càn khôn, thần đế. Cấp bậc ở thế giới tu tiên, chỉ có người tu tiên mới có thực lực này. Bán tiên, tiểu tiên, đại tiên, hoàng tiên, tôn tiên, huyền tiên, vương tiên, thượng tiên, thượng thần. Cuối cùng là thực lực mạnh nhất, thần đế. Mọi cấp có 5 giai, ví dụ như bán tiên cấp 3, thượng thần cấp 5. Hắn có một tổ chức ở thế giới tu tiên, đó là tổ chức huyết sát. Huyết sát với 90 vạn thuộc hạ, rất trung thành và sợ hãi hắn. Trong tổ chức có tứ đại thiên vương là Mị Nguyệt Băng Phong. Cả 4 người đều là thượng thần cấp 5 và 90 vạn người còn lại đều ở thượng thần cấp 2. Hắn năng lực mạnh mẽ khiến sinh linh sợ hãi, chân chính là một thiên thần sa ngã. Hắn lạnh lùng, lạnh khốc, bá đạo, hắn đại diện cho màu xám giữa bóng tối và ánh sáng, hắn là người thống trị cả hai giới nhân và tiên. Dù hay giả vờ là hoa hoa công tử, nhưng cùng lắm thì hắn chỉ trêu ghẹo nữ nhân vài câu, và trong lúc đó hắn luôn đeo một chiếc mặt nạ bạc, đó là chuyện để hắn mua vui cho đỡ chán. Nhưng từ khi hắn gặp nàng, hắn đã bị khí chất vẻ đẹp của nàng mê hoặc và yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Hắn là người mà tứ đại đế quốc hoàng đế phải nhường nhịn 3 phần, cung kính 3 phần và e sợ 3 phần. Vì chỉ có hoàng đế tứ quốc mới nghe danh của hắn. Còn nhân tộc ngoài 4 lão hoàng đế của tứ đại đế quốc không ai biết hay nghe về hắn. Hắn luôn làm theo nguyên tắc, nhanh gọn lẹ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hắn sẽ không chần chừ để giết một người, vì những người hắn giết đều không có tư cách làm mất thời gian của hắn. Hắn là nhất và hắn cũng là quy tắc. Hôm nay đã là ngày hẹn đấu giữa Lý Nhã Thư và Diệp Bích Ca. Học viện Tây Tử, giữa trưa, trên lôi đài. Hôm nay là ngày khai chiến giữa hai trò Diệp Bích Ca và Lý Nhã Thư. Bắt đầu. Một lão giả đứng ở giữa đài dõng dạc nói. Diệp Bích Ca, ngươi hôm nay đừng hòng trốn thoát, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Phấn y Lý Nhã Thư kiêu ngạo nói. Chưa biết ai trốn ai đâu. Nàng tự tiếu phi tiếu nhìn bộ dạng của Lý Nhã Thư trước mắt. Bắt đầu. Lúc tiếng của lão giả truyền tới, trận đấu chính thức bắt đầu. Lý Nhã Thư đã nhanh tay ngừng tụ huyền lực đánh về phía nàng. Nàng vẫn một bộ cười cười nhìn về phía huyền lực đang bay tới. Bỗng khi huyền lực của Lý Nhã Thư đang gào thét đến gần thì nàng đã như một cơn gió biến mất. Lý Nhã Thư ngơ ngẩn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nàng đã cho nàng ta một cú đạp từ sau lưng. Cú đá này đã dùng lực của một chiến hoàng, có thể để cho Lý Nhã Thư bị thương nằm liệt giường 1 tháng. Lý Nhã Thư không đủ tư cách để cho nàng dùng thực lực chân chính, ấy là 1/10 sức mạnh. Sau đó, lão giả tuyên bố phần thắng thuộc về Diệp Bích Ca. Mấy tên gia đình nhà họ Lý lên lôi đài khiêng về, Lý Nhã Thư đã ngất liệm. Chỉ cần một chiêu, đã đem đại huyền sư cấp 9 đá ngất rồi. Này còn là phế vật gì chứ? Đúng là thiên tài đấy. Một học sinh đứng dưới, kinh ngạc nói. Phải đấy. Ai đã đồn đại vớ vẩn, Diệp Bích Ca là phế vật chứ? Đảm bảo người đó là bị mù rồi. Một học viên khác đầy sát khí nói. Diệp Bích Ca, tỷ là thần tượng của chúng ta. Một đám nữ sinh dùng ánh mắt thần tượng kích động hô lớn. Nàng tiêu xoáy say người bước xuống đài. Bích Ca, ta biết người sẽ thắng mà. Ngân vui vẻ cười nói, Ngôn cũng gật đầu đồng ý. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, đây chính là những người bạn đầu tiên nàng có ở thế giới này, nàng sẽ tôn trọng bọn họ. Xa xa, ở một góc khuất, hai khuôn mặt tuấn mỹ đang chăm chú nhìn nàng. Đó chính là Đầu Cô Dạ và Nam Cung Thiên. Dạ, chính là nàng sao? Như người nói, nàng ta đúng là không giống những người điều tra được. Nam Cung Thiên một bộ nghi hoặc, nói. Ừ. Đầu Cô Dạ đáp lời hắn, trong đầu lại nghĩ đúng là một nữ nhân rất thú vị. Sau khi từ biệt Ngân Vệ Thương, nàng thay đổi một thân nam trang đỏ rực như lửa, khuôn mặt yêu mị khiến cho nữ nhân khó thở, sau đó đi ra khỏi học viện. Ngoài phố, bây giờ nàng mới biết ở trong không gian sư phụ cho nàng có rất nhiều kim tệ, đủ để nàng sống cả đời không hết, mà còn thừa rất nhiều có thể sống tiếp hai đời nữa ấy chứ. Nàng trốn vào một góc khuất ở trên phố, sau đó lắc mình vào không gian linh thú. Đi được mấy bước, nàng liền thấy một con lan to màu xám trắng đang ngồi đó. Tiểu Lan, nàng gọi. Chủ nhân, lâu lắm rồi mới thấy người tìm tới Tiểu Lan. Ta ngồi trong này rất chán đấy. Mổ Lan ai oán nhìn nàng. Được rồi, đừng giận nữa. Bây giờ ta đưa người ra ngoài chơi, còn không được sao? Nhưng người không được ra ngoài với hình dáng này, người biến thành hình người đi. Chỉ thấy nhoáng một cái, trước mặt nàng hiện ra một cô nương tầm 16-17 tuổi, mặc bộ y phục màu cam, năng động, hoạt bát. Tiểu Lan nhà chúng ta đúng là quá xinh đẹp rồi. Nàng nhìn Tiểu Lan nói, nàng là nói thật, Tiểu Lan đúng là rất xinh đẹp, chỉ kém nàng thôi. Tính ra thì có thể so với Lý Nhã Thư đấy, nhưng Lý Nhã Thư lại xinh đẹp theo kiểu kiều mị, ẻo lả. Còn Tiểu Lan trong hoạt bát, dễ thương mà trong sáng. Bây giờ, ta sẽ gọi người là muội muội. Ra ngoài, đừng chạy lung tung đấy. Được, chủ nhân. Tiểu Lan nhanh nhẹn, đáp. Sau đó, nàng đưa Tiểu Lan ra ngoài. Sau khi ra khỏi không gian linh thú, nàng và Bách Lý Thanh, tên mà nàng mới lấy cho Tiểu Lan, đi tới một tửu lâu mà nàng làm chủ, Lưu Uyển Lâu. Hai người đi trên đường thu hút biết bao nhiêu người, cả nam lẫn nữ đều chú ý. Nam nhân thì khuôn mặt tuấn tú, yêu mị, nữ nhân thanh tú đáng yêu. Nam một thân trường bào đỏ, nổi bật, nữ một thân y phục màu cam, năng động hoạt bát. Hai người đến trước Lưu Uyển Lâu, song song bước vào. Tiểu nhị nhìn thấy nàng thì rất cung kính ra mời chào. Thanh, người muốn ăn ở dưới sảnh hay là trên lầu? Nàng nhìn Tiểu Lan hỏi. Ăn ở sảnh đi. Tiểu Lan nhìn nàng rất thú vị, nói. Được. Lúc nàng và Tiểu Lan đang ăn thì có hai người, một nam một nữ đứng trước mặt. Người nữ mở miệng, giọng ẻo lả. Công tử, cho bọn ta ngồi chung được hay không? Cô gái kia vừa dứt lời còn làm động tác quyến rũ, làm cho nam nhân trong lâu nhìn chảy nước dãi. Xin lỗi vị cô nương này, ở lâu còn rất nhiều chỗ, cô nương có thể ngồi, đừng quấy rầy bữa ăn của ta và muội muội. Nàng mặt lạnh nói. Này, tên kia, muội muội ta coi trọng ngươi là phúc phận của người đấy. Sao người hóng hách như vậy chứ? Có biết chúng ta là ai hay không? Tên nam nhân nãy giờ không lên tiếng, mở miệng. Ta không cần biết, cũng chẳng muốn biết. Nàng lạnh nhạt, xem như không có chuyện gì. Ngươi! Nữ nhân đó lúc này mới tức giận mở miệng. Chúng ta là người của Vân gia ở Lãnh Môn Quốc. Người tốt nhất đừng có đắc tội với chúng ta. Nữ nhân kia thản nhiên nói, vẻ mặt rất hống hách. Bất quá, người bị muội muội của ta nhìn trúng thì người nên theo muội muội ta, còn muội muội người có ta chăm sóc rồi. Thiếu nương đó vừa dứt lời quay sang nhìn Tiểu Lan đang mặt thản nhiên ngồi bên kia, nhìn bằng ánh mắt dâm đãng. Là người Vân gia ở Lãnh Môn Quốc sao? Vậy thì cút về Lãnh Môn Quốc của người đi. Đừng có tới đây làm bẩn chúng ta Tây Tử Quốc. Nàng lạnh giọng nói. Người đúng là không biết tốt xấu, cư nhiên dám sỉ nhục chúng ta sao? Nữ nhân và nam nhân trước mặt tức giận đến khuôn mặt đều vặn vẹo. Tại sao lại không dám chứ? Người Lãnh Môn Quốc thì đừng ở Tây Tử Quốc mà hống hách. Một số khách trong lâu bắt đầu bất mãn với hành động ỷ thế hiếp người của hai huynh muội đó. Đúng vậy, Vân gia thì sao? Tây Tử Quốc sẽ sợ Vân gia các ngươi sao? Một khách nhân khác cũng thấy tức giận, bất bình nói. Cút đi! Khách nhân trong lâu đồng loạt mắng chửi. Các người chờ đó cho ta. Nữ nhân kia dứt lời, sau đó xoay người vội vàng rời khỏi. Ta ở đây chờ các người. Diệp Bích Ca cười nhìn hai bóng người hậm hực bước đi, sau đó quay sang cùng ăn với Tiểu Lan, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra cả. Sau đó nàng và Tiểu Lan cùng hướng về sơn mạch hắc ám. Trong sơn mạch, Tiểu Lan, em ở trong này biến thành hình thú đi, sau đó dùng tiếng nói riêng kêu gọi tất cả thánh thú và thần thú trong rừng tập trung tại đây cho ta. Nàng vẫn một thân nam trang nói. Vâng, chủ nhân. Tiểu Lan nói rồi biến thành hình thú bắt đầu nhiệm vụ. Không lâu sau, tất cả các thánh thú và thần thú tập trung tại chỗ Tiểu Lan tạo ra uy áp thần thú thượng cổ, khiến cho các linh thú khác không dám nhúc nhích. Đây là chủ nhân của ta, hôm nay ngài sẽ chọn một trong số các người làm linh thú để ký khế ước. Tiểu Lan nhìn nàng với vẻ mặt vô cùng sùng bái. Được, ta bắt đầu. Diệp Bích Ca tiến lên nói. Sau một hồi lựa chọn, nàng đã chọn được 3 con linh thú, 2 thánh thú và 1 thần thú. Vì ở đây thần thú rất hiếm và mạnh, thánh thú không hiếm bằng thần thú, nhưng thực lực mạnh nên con người không dám săn bắt bừa bãi, đương nhiên trừ Diệp Bích Ca rồi. Một con thánh thú là cổ vĩ hồ ly quý hiếm của tộc cổ vĩ hồ, bộ lông của nó trắng muốt, mềm mại, thân hình cao lớn, có 9 chiếc đuôi to, đôi mắt màu xanh dương rất trong. Một con thánh thú thì là xà linh của tộc độc xà bí ẩn, bọn chúng là những con xà quanh thân được bao bọc loài kịch độc chết người ngay tức khắc. Cách duy nhất ức chế là không được chạm cơ thể trực tiếp vào nó mà phải dùng đồ vật tác động. Thân hình xà linh dài khoảng 15 thước, toàn thân vảy xanh lá bóng, răng nanh nhọn và sắc, mắt màu vàng có linh khí, trên đầu có chùm lông trắng. Thần thú là một con chim phượng hoàng, họ gần nhất với chu tước. Con phượng hoàng này khác biệt ở chỗ toàn thân không phải đỏ rực như lửa, mà ngược lại mang một màu xanh dương tươi mát lạnh giá. Còn thần thú này có thuộc tính băng nên thân màu xanh, hai cánh rất rộng sải ra đủ để che một phần khu rừng, trên mình khí lạnh băng lạnh lẽo tản ra bức người, trên đầu có một chùm lông mao trông như lông công. Đuôi là những chiếc lông băng sáng lấp lánh, tạo thành trông rất thanh nhã. Chủ nhân, 3 con linh thú cùng cúi đầu đứng trước mặt nàng. Được. Nàng gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng. Cửu vĩ, sau này ngươi tên là Tiểu Cửu. Xà linh, sau này gọi là Tiểu Linh. Con phượng hoàng, sau này kêu là Tiểu Băng. Nàng thuận tiện đặt tên cho chúng nó. Vâng, thưa chủ nhân. Cả 3 linh thú cùng kêu lên rất vui vẻ. Các người hóa thành người, cho ta xem bộ dáng một chút đi. Nàng hiếu kỳ nói. Tiểu Cửu hóa thành cô nương 16 tuổi, mặc bộ y phục đỏ. Tiểu Cửu trông rất xinh đẹp, so sánh được với Tiểu Lan, nhưng Tiểu Cửu lại nhí nhảnh và tươi vui. Tiểu Linh hóa thành một lục y cô nương 17 tuổi, xinh đẹp không kém Tiểu Cửu. Trông Tiểu Linh rất dịu dàng, nết na. Tiểu Băng hóa thành một cô nương thanh y 17 tuổi, xinh đẹp không kém hai người kia, nhưng bộ dạng lạnh nhạt, không cảm xúc. Các người đều là mỹ nhân cả. Nàng kinh ngạc nhìn 4 con thú. Chủ nhân vẫn là đẹp nhất. Cả 4 con linh thú cùng đồng thanh nói. Sau khi trò chuyện một lúc, nàng đã cho cả 4 con linh thú vào không gian, các linh thú xung quanh cũng dần lượt rời đi. Sau đó, nàng thay nữ trang màu bạch đi về phía của học viện. Học viện Tây Tử, phòng Diệp Bích Ca. Bích Ca, người có sang quốc gia của ta chơi hay không? Cùng nhau đi xem, chắc chắn người sẽ thích đấy. Ngôn thật tâm hào hứng mời nàng. Đúng vậy, sang Vân Lăng Quốc đi, ở bên đấy nhiều lễ hội rất vui, còn được ngắm mỹ nhân nữa. Ngân dở giọng hoa đào cười nói. Được, vậy để ta thay nam trang đã. Nàng nói rồi đứng dậy vào phòng tắm thay quần áo. Một lúc sau, một nam tử bạch y như trích tiên, sạch sẽ không vướng bụi trần bước ra ngoài. Bích ca, người còn tuấn tú hơn cả chúng ta nữa. Không biết mỹ nữ còn có nhìn ta nữa hay không đây? Ngân nhìn nàng, vẻ mặt trêu chọc. Bây giờ chúng ta đi bằng gì? Nàng nhìn hai người, nói. Người ra đây đi. Ngôn hô một tiếng, sau đó từ đâu xuất hiện một con chim ưng đinh thú to lớn đứng bên cạnh Ngôn. Đây là khí ước của ta. Nó là thánh thú. Ngôn giới thiệu nói. Nào, chúng ta đi thôi. Ngôn dứt lời, cả ba người ngồi trên con thú xong, con thú bay ra khỏi học viện, bay về phía Vân Lăng Quốc. Đang ngồi trên ưng, bỗng trong đầu nàng một giọng nói truyền tới. Chủ nhân, tiểu cửu và tiểu linh đã lên thành siêu thánh thú rồi, còn tiểu băng đột phá siêu thần thú rồi. Đây là giọng nói của tiểu lan vang lên. Cô truyền âm cho tiểu lan. Sau ba khắc đồng hồ, cuối cùng cả ba cũng tới Vân Lăng Quốc. Cả ba đặt chân xuống đất ngoài thành Vân Lăng Quốc, sau đó Ngôn cho ưng vào không gian linh thú. May mà trong khi Thanh Phong quản lý tổ chức, hắn ta đã mở rộng thế lực của tổ chức sang ba quốc gia còn lại, nên bây giờ tổ chức Bỉ Ngạn của nàng đã phân phó rộng lớn khắp đại lục. Ở quốc gia nào cũng có sản nghiệp to lớn của nàng, trở về phải thưởng cho Thanh Phong mới được. Vào thành thôi, trước tiên tới nhà ta đã, Ngôn nói. Sau đó ba người đi thẳng về phía phủ thương gia, ngoài cửa phủ. Thiếu gia, ngài đã trở về, nô tài bẩm báo với gia chủ. Tên lính canh cổng vội vàng cung kính nói. Sau một hồi, một thanh niên trung niên cẩm bào đi ra ngoài, khí chất uy nghiêm. Phụ thân, Ngôn nhi đã trở về rồi. Ngôn cung kính nói với phụ thân hắn. Đây chắc là bằng hữu của con sao? Mời hai người vào. Trung niên nam tử mở miệng nói. Sau khi vào phủ, phụ thân Ngôn mời nàng và Ngân vào sảnh chính cùng uống nước. Ngân, người vẫn tuấn tú như ngày nào, nhưng mà cái tính đào hoa vẫn không đổi được. Thương nghị, phụ thân của Ngôn nói với Ngân. Bá, con chỉ là yêu cái đẹp thôi. Ngân cười, nhìn Thương nghị nói. Còn vị tiểu huynh đệ này là... Thương nghị nhìn Diệp Bích Ca, tò mò hỏi. Tại hạ Bách Lý Tà là bằng hữu của Ngôn. Nàng chắp tay, cười nói. Mong Bách Lý công tử, hãy chiếu cố con trai ta. Bách Lý công tử trông thật tuấn tú, ta có hai nữ nhi, không biết công tử có vừa mắt ai hay không? Ông nói với nàng, rồi quay sang nhìn hai nữ nhi nhà mình. Tiểu nữ Thương Lan, công tử hảo. Thương Lan đỏ mặt nói. Tiểu nữ Thương Tương Nhi, gặp qua công tử. Thương Tương Nhi mặt cũng e lệ, cười nói. Bá, ta vẫn còn trẻ, vẫn chưa nghĩ tới việc lấy thầy tử. Nàng cười trừ, có chút không biết làm thế nào. Vậy thì từ từ vậy. Thương Nghị thông cảm nhìn nàng, cười nói. Sau khi nói chuyện với mọi người ở trong sảnh xong, nàng được nha hoàn dẫn về phòng. Buổi tối, Bích ca, ra ngoài chơi đi, bây giờ lễ hội ở Vân Lan đang diễn ra rồi đấy. Ngôn nói. Được ngắm mỹ nữ rồi. Ngân cũng cười, vui vẻ phụ họa. Được. Cả ba người thay y phục, nàng vẫn bộ nam trang màu bạch y, nhưng với họa tuyết, những đám mây trắng, trông nàng giống như trích tiên, sạch sẽ, không dính khói bụi. Thương Ngôn, một bộ trường bào màu xanh nhạt, trông dáng vẻ tuấn tú trưởng thành, và Cung Vô Ngân, một bộ trường bào đỏ, tay cầm chiếc phiến ve vẫy, khuôn mặt tuấn tú đào hoa, phong tình vạn chủng. Cả ba người đi trên phố, thu hút bao nhiêu ánh mắt của nữ nhân. Ngân, đây là thanh lâu mà. Ngôn một mặt đầy hắc tuyến, tức giận nói. Vân ca lâu. Diệp Bích ca nhẹ nhàng mở miệng, trên môi nở nụ cười. Đây chẳng phải là thanh lâu của tổ chức sao? Quy mô đúng là lớn. Vậy vào thôi. Ngân cười trừ, nói. Cả ba người bước vào chính sảnh thu hút rất nhiều các cô nương. Ba người chọn một căn phòng, sau đó ngồi uống rượu nghe hát, có bà mỹ nữ vào phòng phục vụ. Công tử, ta rót rượu cho ngài. Một nữ nhân son phấn ỏng ẻo bên người Ngân cười nói. Được, Ngân cũng cười, tay còn vòng ra ôm eo nữ nhân đó. Các vị, hôm nay Hoa Khôi Thanh Lâu chúng ta sẽ lên đài bán đêm đầu tiên, mọi người ra giá đi. Lão bản hoa nương của Thanh Lâu cười nói. Đợi mãi mới thấy được mỹ nhân thật sự, ta muốn đêm đầu tiên của nàng ta. Ngân cũng thèm thuồng tham gia vào. Cái tính đó của người cũng bộc phát rồi. Ngôn khinh thường nhìn Ngân nói. Huynh đệ, đêm này cứ ở đây đi. Đêm đầu tiên của cô nương nhà người ta đấy. Nàng cười nhìn Ngân rồi nói. Bích ca, hay người với ta. Ngân còn chưa kịp nói dứt lời đã bị một cái cốc đầu của Diệp Bích ca. Ta chỉ nói vậy thôi. Ta chỉ thích ngắm cái đẹp chứ không thích thử. Ngân nói. Sau đó trên đài xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân dung nhan diễm lệ, thanh thoát, dáng vẻ tao nhã, mắt hạnh mày ngài, mũi cao, môi hồng cánh sen, trông thánh khiết, mềm mại, khiến cho nam nhân ai cũng muốn ôm ấp. Thiếu gia ta ra 30 kim tệ. Một thanh niên khuôn mặt được coi là tuấn tú, nói. Ta ra 100 kim tệ. Một người khác cũng nói. Ta ra 200 kim tệ. Vậy đêm nay, cô nương nhà ta sẽ bán cho công tử với giá 650 kim tệ. Lão bản vui vẻ mở miệng nói. Khoan đã. Lúc này một giọng nam bỗng nhiên vang lên. Sau giọng nói nam tính, tất cả mọi người trong thanh lâu, có cả nàng và hai người kia, đều quay nhìn nam tử vừa bước vào. Hắn ta một bộ nguyệt bào sạch sẽ, khuôn mặt ôm nhuận, anh tuấn, tóc đen dài buộc gọn gàng, môi bạc mỏng, mắt phượng dài hẹp, gò má cao, mày kiếm. Bổn hoàng tử ra 700 kim tệ. Đây chính là thất hoàng tử Vân Lăng Quốc, Thượng Quan Dung. Là thất hoàng tử đấy. Nghe nói thất hoàng tử ăn chơi trác táng, không góp ích trong triều. Hôm nay xem ra là sự thật rồi. Phải đấy. Mọi người xung quanh cũng bàn tán xôn xao. Thất hoàng tử ra 700 kim tệ. Bán. Hoa nương lão bản vui mừng. Lúc này nữ nhân bên cạnh Ngôn không chú ý làm trượt tay, đổ ly trà trên váy của Diệp Bích ca. Xin lỗi công tử, để ta dẫn công tử đi thay y phục. Nữ nhân xinh đẹp ngồi bên cạnh nàng sợ hãi nói. Không sao, tự ta đi thay là được rồi. Không sao, tự ta đi thay là được rồi. Ngân Ngôn, hai huynh ngồi đây chờ ta. Diệp Bích ca đi theo nữ nhân đó vào một phòng gần đấy. Công tử, thật xin lỗi, chỗ chúng ta không có nam trang. Nữ nhân đó nói. Không sao, ta là nữ nhân. Nàng cũng cười nhìn nàng ta. Ngài cũng là nữ sao? Nữ nhân kia kinh ngạc hô một tiếng. Được rồi, ngươi ra ngoài đi. Sau khi nữ nhân kia đi ra, nàng lấy từ không gian một bộ xiêm y màu tím thay vào. Bây giờ nàng như một tiên nữ bước từ trong cổ tích ra. Mắt phượng to tròn ngập nước, môi anh đào nhỏ hồng xinh xắn, chiếc mũi cao thanh tú, mày lá liễu yêu kiều, một đầu tóc đen dài nhìn như suối được cột gọn. Trang trí trên đầu đơn giản bằng một cây trâm màu ngọc bích, trên người mùi thơm của hương trà xanh nhẹ nhẹ. Quay lại thôi. Nàng lẩm bẩm rồi bước ra ngoài. Đang đi, bỗng nàng thấy xa xa có một căn phòng bật đèn, bên trong truyền tới tiếng ái muội. Nàng định bước qua thì nghe. Là người nào? Không biết trong khi bổn hoàng tử vui vẻ thì không được quấy rầy sao? Đúng là giọng nói của thất hoàng tử. Tiểu nữ chỉ tiện đi ngang qua, không biết đã quấy rầy, xin thứ tội. Giọng nàng truyền tới, chất giọng nàng trong sáng, dịu ngọt, nghe rất mê hoặc, im tai. Nàng đang định bước tiếp thì Thượng Quan Dung ôm nữ nhân Hoa Khôi đi ra, hai người trên thân quần áo xộc xệch. Người đứng lại cho ta, gây tội xong còn muốn chạy sao? Thất hoàng tử, còn có chuyện gì sao? Nàng hỏi, vì ban nãy nàng đã đeo mạng che mặt nên dung nhan được che lấp, chỉ để lộ mày liễu cùng đôi mắt tuyệt mỹ. Sao người phải mang khăn? Bỏ khăn che mặt cho ta xem. Hắn nói. Không dám, tiểu nữ dung mạo xấu xí, sợ sẽ làm ảnh hưởng tới hoàng tử. Bích ca, người ở đây sao? Ta tìm người mãi đấy. Thất hoàng tử cũng ở đây à? Bỗng từ đâu Ngôn và Ngân xuất hiện. Thưa Ngôn, Vô Ngân, hai người cũng ở đây sao? Lâu lắm cũng không gặp, trở về sao không nói với ta một tiếng chứ? Thượng quan Dung cười nhìn Ngôn và Ngân nói, xin lỗi, ta phải đi rồi, vậy thất hoàng tử có thể để cho ta dẫn bằng hữu của ta đi hay không? Ngôn nói, thì ra nàng là bằng hữu của người sao? Vậy người cũng giới thiệu đi, ta kết bằng hữu với người. Thượng quan Dung nhìn nàng, ta là Diệp Bích Ca. Là người Diệp gia ở Tây Tự Quốc sao? Thượng quan Dung hỏi. Đúng vậy, ta là đại tiểu thư của Diệp phủ. Nàng thản nhiên nói. Ta nghe nói đại tiểu thư Diệp gia là phế vật, là thật như vậy sao? Thất hoàng tử cũng mở miệng không hề khách khí. Không phải đâu, nàng là thiên tài song tu, vừa là đại huyễn sư cấp 6, vừa là chiến sĩ. Ngân từ nãy tới giờ mới lên tiếng. Vậy sao? Vậy chiến sĩ cấp nào rồi? Mổ hoàng tử hứng thú hỏi. Là đại chiến sư cấp 5. Nàng nói dối trắng trợn. Đúng là thiên phú mạnh mẽ. Ta là thất hoàng tử Thượng Quan Dung của Văn Lân Quốc, 16 tuổi, đại huyễn sư cấp 8. Hân hạnh được kết giao bằng hữu với cô nương. Thất hoàng tử cũng cười nói. Được, sau này là bằng hữu. Sau khi trò chuyện với Thượng quan Dung xong, ba người cùng nhau trở về phủ. Buổi sáng. Bích ca. Ngân đứng ngoài cửa gọi nàng. Bên trong phòng, nàng đứng dậy từ trên giường, mặc vào bộ xiêm y màu lục, sau đó đeo lên một chiếc mạng che mặt. Tóc vấn gọn kiểu hồ điệp, trên tóc cài một cây trâm ngọc, sau đó từ từ bước ra ngoài. Gì vậy? Nàng nhìn Ngân và Ngôn tò mò hỏi. Thất hoàng tử vừa tới, bảo bọn ta và ngươi lát nữa đến hội thưởng hoa. Ngươi thay quần áo đẹp một chút. Trong hội thưởng hoa có tất cả các hoàng tử và tiểu thư của Văn Lăng Quốc đấy. Ngôn nhìn nàng cười nói, được, chờ ta một lát. Nói rồi nàng đi vào phòng. Thay ra bộ lục y, nàng mặc một bộ bạch y, trên có hình hồ điệp, trang điểm nhẹ nhàng, trên mặt lại mang mạng che. Tóc vấn sơ cài một chiếc trâm lục lạc bằng bạc trắng. Trông nàng hệt như tiên nữ hạ phàm, xinh đẹp thoát tục, nhưng khí chất trên người lại oai phong như vương giả, làm ai đứng cạnh nàng cũng thấy mình nhỏ bé và yếu đuối. Đi thôi. Nàng bước ra cửa. Ngân vẫn là một bộ trường bào màu đỏ yêu mị, phong tuấn. Ngôn mặc bộ trường bào màu tím, vẫn anh tuấn, nam tính như trước. Hội thưởng hoa. Ba người các người tới rồi, ta chờ các người rất lâu đấy. Thượng quan Dung chạy tới. Thất hoàng tử. Ba người cùng đáp. Dung, vị này là... Bỗng từ đâu nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử và lục hoàng tử chạy tới, nhìn nàng hỏi Thượng quan Dung. Các huynh, đây là bằng hữu của ta, Diệp Bích Ca. Thất hoàng tử nói. Hân hạnh, nàng chắp tay nói với mấy vị hoàng tử đó. Diệp cô nương, ta là nhị hoàng tử, Thượng quan Ngọ. Nhị hoàng tử nói. Ta là tam hoàng tử, Thượng quan Linh Phúng. Tam hoàng tử nói. Ta là tứ hoàng tử Thượng quan Vũ. Tứ hoàng tử nói. Ta là ngũ hoàng tử Thượng quan Linh. Ngũ hoàng tử nói. Còn ta là lục hoàng tử Thượng quan Thương. Lục hoàng tử nói. Mọi người hảo. Nàng cũng mở miệng trả lời. Diệp cô nương, có thể cho ta chiêm ngưỡng dung nhan của nàng được hay không? Thượng quan Thương nói. Không dám. Tiểu nữ dung mạo xấu xí, sợ sẽ làm các vị hoàng tử sợ hãi. Nàng cúi đầu, nói dối. Không sao cả. Thượng quan Linh cũng cười. ta vẫn là không muốn bỏ ra, mong các vị thứ tội. Nàng nhìn mọi người, khiến cho hai người Ngôn và Ngân đứng nhìn tại chỗ, cười tới đỏ mặt. Vậy thì được rồi. Các vị hoàng tử hơi thất vọng một chút. Sau khi vào trong, cảnh tượng rất náo nhiệt, nam có, nữ có, đều là các thiếu gia tiểu thư quyền quý, nữ nhân son phấn loè loẹt, quần áo sặc sỡ. Nhị hoàng tử, một nữ nhân chanh y đứng bên cạnh Thượng Quan Ngọ, nói. Lục Nhi, nhị hoàng tử ôm nhu nhìn người con gái thanh tú trước mắt. Vị này là... Nàng nhìn chanh y thiếu nữ, tò mò hỏi. Ta là Quan Tiểu Lục, vị chanh y thiếu nữ cười trả lời. Ta là Diệp Bích Ca, nàng cũng gật đầu, nói. Các vị thiếu nữ khác đứng cười nói cùng với các vị nam tử, nhưng từ khi bọn người các nàng vào thì bọn họ chỉ chú ý tới chỗ nàng. Mọi người tiếp tục hội thưởng hoa thôi. Thất hoàng tử cười nói, sau đó mọi người tiếp tục ngắm hoa, nói chuyện phím. Không lâu sau, Thượng Quan Dung đứng ra nói, hội thưởng hoa thì phải có nghệ để xem chứ. Các vị tiểu thư ngay tại đây sẽ lần lượt biểu hiện tài nghệ của chính mình. Sau đó, lần lượt từng người một lên đài biểu diễn, có người hát, có người múa, có người đánh đàn, có người thổi sáo, có người múa kiếm, đến lượt nàng thì. Tiểu nữ không biết làm gì, vậy thì họa cho mọi người xem vậy. Nàng tiêu sái bước lên đài, ngồi xuống ghế, rồi có người đưa bút giấy và màu cho nàng. Diệp Bích Ca ngồi khoảng một khắc, sau đó nàng đưa tranh cho mọi người xem và họ bị một cú sốc tinh thần. Đó là một bức tranh tuyệt mỹ, có hình một cô nương đứng giữa cánh đồng tường vi, xung quanh có rất nhiều hồ điệp màu đen, một vẻ đẹp thật ưu thương. Bích Ca, nàng vẽ thật đẹp. Cả bảy hoàng tử cùng kinh ngạc kêu lên nói. Chỉ là chút tài mọn thôi. Nàng cười nhẹ nhàng, tỏ ra như không có chuyện gì. Sau đó, ai cũng vui vẻ nói chuyện, thì nàng đang đứng một mình cạnh hồ, bỗng một tốp nữ nhân son phấn lè loẹt tới gần chỗ nàng. Này, ngươi là ai mà lại đi chung với các hoàng tử chứ? Một hồng y thiếu nữ nhìn nàng với vẻ khiêu khích. Chắc nàng ta ôm cây đợi thỏ, đến khi các hoàng tử tới thì cùng vào. Phải đấy, trèo là trèo cao, nàng ta tưởng nàng ta là ai chứ? Các người nói xong chưa? Đừng có bắt nạt người lung tung chứ. Một cô gái y phục đỏ đi tới. Đi thôi, nàng ta là thiên tài Lạc Gia đấy, không đắc tội nổi được. Dứt lời, mấy thiếu nữ kia vội vàng rời khỏi. Người không sao chứ? Cô nương mặc y phục đỏ đi tới gần, ân cần hỏi han nàng. Bọn họ chỉ là con nít thôi, không làm gì được ta cả. Nàng thản nhiên nói, nhưng rất có hảo cảm với cô gái trước mắt. Nói đùa sao, bọn nữ nhân yếu mềm chỉ biết vỡ mồm thì làm được nàng cái gì chứ? Ta là Lạc Vô Song, ta là thiên tài Lạc Gia đấy, người biết chứ? Thực lực của ta là đại huyễn sư đỉnh phong, còn ngươi? Cô gái này chỉ đơn giản là rất thích kết giao với người mạnh. Diệp Bích Ca, đại huyễn sư cấp 6. Diệp Bích Ca trả lời. Thiền phú của người cũng không tồi, người bao nhiêu tuổi rồi? Lạc Vô Song lại tiếp tục hỏi. 16. Nàng lạnh nhạt nói. Vậy người bằng ta, hai chúng ta làm bạn được chứ, Tiểu Ca? Lạc Vô Song nhướng mày hỏi nàng đầy thiện ý. Được. Nàng mỉm cười gật đầu. Vậy sau này Tiểu Ca có thể gọi ta là Tiểu Song. Tiểu Song nhìn cô cười. Được. Sau khi ngồi trò chuyện với Tiểu Song, cũng đến giờ lễ hội kết thúc, nàng cùng hai người kia tạm biệt Tiểu Song và các vị hoàng tử, cùng nhau trở về Thương phủ. Sau những ngày vui chơi ở Văn Lăng Quốc, ba người đã về học viện. Ngân, Ngôn, ta nghĩ sẽ vắng mặt một thời gian, ta sẽ quay lại sau. Nàng nhìn hai người bạn thân thiết, nói. Vậy ngươi định đi đâu chứ? Ngân nhìn nàng, tò mò. Đi du lịch. Nàng thản nhiên trả lời. Vậy chúng ta chờ ngươi. Ngươi sớm quay về đấy. Hai người vẻ mặt buồn buồn, không muốn xa cách. Ừ, nàng gật đầu, rồi sau đó quay đầu bước ra ngoài học viện. Nàng mua một con ngựa rồi cưỡi ngựa ra khỏi thành. Nàng nghĩ sẽ rèn luyện thêm thân thể và học tập luyện khí. Nàng cứ cưỡi ngựa đi như thế, nửa ngày thì đến một thị trấn. Nàng cưỡi ngựa vào trong, bây giờ cũng đã giữa trưa rồi nên nàng phải đi tìm một chỗ nghỉ. Đi được một đoạn thì nàng thấy được một khách điếm. Chủ quầy: Khách quan muốn trọ phòng nào? Chúng ta có một phòng thượng đẳng 100 kim tệ, phòng trung đẳng 50 kim tệ, phòng hạ đẳng 30 kim tệ. Trưởng quầy vui vẻ giới thiệu cho nàng. Cho ta một phòng thượng đẳng, rồi nói tiểu nhị, cho ta một thùng nước tắm. Dạ, mời khách quan. Chủ quầy vui mừng hấn hở. Nàng bước lên phòng, sắp xếp hành lý, lấy sẵn ra một bộ xiêm y màu lục và mạng che cùng màu để trên giường. Một lúc sau đó tiểu nhị mang nước tắm vào phòng, rồi ra ngoài. Nàng cởi y phục vào thùng nước, làn da trắng mịn, tay chân thon dài, vòng eo thon gọn mảnh khảnh, ba vòng căng tròn. Tóc xõa dài như thác nước, bỗng nàng cảm nhận được một luồng khí tức khác ở trong phòng. Xin hỏi, người từ đâu tới chơi? Không nói một tiếng, để ta tiếp đón mà lại lén lút ngắm ta tắm sao? Nàng vẫn bình tĩnh, thản nhiên như không có gì. Bảo bối thật mẫn cảm, thế mà lại nhận ra ta rồi. Đúng, ta vào đây là trộm nhìn nàng tắm. Cái gì ta cũng nhìn thấy hết rồi, nên nàng yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm. Một giọng nam quyến rũ vang lên, đây chính là Độc Cô Dạ. Quá lời rồi, ta không cần chịu trách nhiệm, chỉ cần người mau mau cút ra ngoài để ta mặc quần áo. Từ lúc tên kia mở miệng, nàng đã nhận ra là cái tên yêu nghiệt hồi trước nàng gặp, nhưng vẫn giữ vẻ mặt hết sức bình thản. Nhưng mà ta không cần. Hắn cười nói, hắn vẫn một bộ dáng yêu nghiệt với bộ y phục đội chói. Cút ra ngoài. Lần này nàng thật sự không kiên nhẫn được nữa, hét lớn. Bảo bối tức giận như vậy, được rồi, ta không trêu nàng nữa, hôm sau gặp lại. Hắn nói xong cười một tiếng rồi biến mất không động tĩnh, để lại một mình nàng trong phòng đang vô cùng tức giận. Sau khi nghỉ ngơi một ngày dài vì mệt mỏi, nàng đã dậy và chuẩn bị đi ăn. Bước xuống dưới lầu, lúc này nàng mặc bộ xiêm y màu đỏ, đeo mạng che mặt cùng màu, tóc vấn sơ, cài một cây trâm. Mùi hương gỗ trầm thoang thoảng, trên người nàng vẫn là mùi trà xanh quen thuộc lẫn mùi hoa bỉ ngạn thơm nhẹ. Nàng đi tới chỗ chủ quầy, gọi món xong, đi đến một chỗ khuất, ngồi xuống. Mỹ nữ, nàng đi một mình sao? Ta ngồi cùng được hay không? Một người thân hình cường tráng bỗng xuất hiện trước mặt nàng. Cút đi! Nàng đạnh giọng nói. Mèo nhỏ tức giận sao? Người kia cũng không bởi vì sự tức giận của nàng mà thay đổi. Để xem, hôm nay đại gia ta làm thế nào để mang nàng đi. Tên kia ánh mắt dâm tà nhìn về phía nàng, đang định lấy tay động vào người nàng. Nhưng là khi tay tên kia sắp động tới trên người nàng, thì tay như bị có gì đó chặn lại. Nàng quay sang thì thấy một thanh niên đang cầm tay của tên đó. Chỗ này là địa bàn của dòng binh đoàn chúng ta, đừng có phách lối ở đây chứ. Thiếu niên vừa tới mở miệng, hắn trông rất anh tuấn, thân hình cường tráng, mái tóc đen ngắn, mày kiếm anh khí, mặc một bộ trường bào màu đen. Thiên Hoa, thật xin lỗi, ta sẽ đi ngay. Tên dê già vừa nãy ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Cô nương không sao chứ? Thiếu niên kia nhìn nàng hỏi. Không sao. Dòng binh đoàn của người là gì? Nàng rất tò mò. Là dòng binh đoàn Thiên Vương. Thiếu niên tự tin trả lời. Cho ta tham gia được hay không? Cái này... Đợi lát nữa, ta sẽ dắt nàng đi hỏi đoàn chủ. Thiếu niên nói. Qua lần hỏi thăm này, nàng mới biết hắn tên là Thiên Hoa, con trai của chủ đoàn Thiên Vương, 17 tuổi, đại huyễn sư cấp 9. Thiên phú thật không tồi. Nàng nói. Người tên gì? Cấp gì? Thiên Hoa cũng tò mò hỏi ngược lại nàng. Ta tên là Diệp Bích Ca, đại huyễn sư cấp 7. Nàng đang nói dối. Nữ nhân như các người thiên phú như vậy là rất cao rồi. Thiên Hoa cười nhìn nàng, tỏ vẻ rất kinh ngạc. Vậy thì ngươi cũng coi thường nữ nhân quá rồi đấy. Nàng nói. Phải, nữ nhân rất yếu đuối, chỉ để nam nhân bảo vệ thôi. Thiên Hoa nhíu mày. Ngươi đừng tưởng nữ nhân chúng ta yếu đuối chứ. Rồi ngươi cũng nhận ra chúng ta còn mạnh mẽ hơn nam nhân nhiều. Nàng lạnh nhạt trả lời. Vậy để xem đã. Hắn nhướng mày nhìn nàng đầy thú vị. Thôi, bây giờ ngươi theo ta tới doanh trại của Thiên Vương đi. Nói xong, hắn xoay người. Nàng ở đằng sau đi theo, mỗi người một ngựa chạy thẳng vào khu rừng phía nam sau thị trấn. Đến nơi, nàng nhảy xuống dắt ngựa vào. Lúc hai người đi vào, thành viên trong đoàn luôn chú ý, ánh mắt kỳ quái, vì Thiên Hoa luôn ghét nữ nhân, luôn tránh tiếp xúc với họ, hoặc nếu phải bắt buộc thì nói chuyện lạnh nhạt với họ. Nhưng hắn không bao giờ gây nguy hại cho nữ nhân. Còn nàng, một bộ che mặt thần bí, khí chất lạnh nhạt, khiến cho họ chú ý nữ nhân như băng này. Nàng theo Thiên Hoa tới một căn lều to, nằm giữa doanh trại. Phụ thân, con đã về rồi. Thiên Hoa cúi đầu nói. Ai vậy? Đoàn chủ Thiên Nhãn Lan nhìn nàng. Nàng ta muốn xin vào dòng binh đoàn của chúng ta đấy. Thiên Hoa nói. Trước tiên, ta là Thiên Nhãn Lan, đoàn chủ của Thiên Vương, là huyền thánh cấp 3. Thiên Nhãn Lan tự giới thiệu. Tiểu nữ Diệp Bích Ca, đại huyễn sư cấp 7. Nàng cũng tự giới thiệu mình. Đây là huy chương của thành viên đoàn. Ông ta đưa cho nàng một chiếc huy chương hình vương miệng rồi nói. Đa tọa đoàn chủ. Liều có người ở đằng đó, đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ đi làm nhiệm vụ cùng đoàn. Thiên Hoa nhìn nàng rồi nói. Được. Nói rồi nàng về liều của chính mình. Hắc Vũ Sơn là ngọn núi, là nơi đoàn binh thiên vương hoạt động. Hoạt động chủ yếu của bọn họ là săn linh thú lấy tinh hạch. Tinh hạch linh thú có giá trị tùy theo cấp độ. Ví dụ như tinh hạch linh thú đáng giá 100 kim tệ, đại linh thú 300 kim tệ, huyền thú 600 kim tệ, thánh thú 6.000 kim tệ, siêu thánh thú 9.000 kim tệ, thần thú 1.000 kim tệ, siêu thần thú 2.000 kim tệ. Trên Hắc Vũ Sơn có rất nhiều các loại linh thú khác nhau, là nơi mà các dòng binh đoàn đều mơ ước. Sáng sớm, dòng binh đoàn Thiên Vương đã bắt đầu đi vào Hắc Vũ Sơn. Nàng thay một bộ y phục màu xám, đeo mạng che mặt, vấn tóc bằng ngọc quan, rồi đi ra khỏi liều, tập trung với mọi người. Trại chủ Thiên Nhãn Lan dẫn cô tới trước mặt mọi người, giới thiệu. Mọi người, đây là Diệp cô nương, Diệp Bích Ca. Từ hôm nay nàng ấy là thành viên của đoàn chúng ta, mong mọi người hãy giúp đỡ. Thiên Nhãn Lan nói. Nhất định. Mọi người nhìn nàng đầy phấn khởi. Sau đó nàng đi cùng đoàn người vào Hắc Vũ Sơn. Đường đi vào không dốc nhưng địa hình hiểm trở. Đi được một khoảng, mọi người xung quanh đều cầm chắc vũ khí, cảnh giác. Một loạt âm thanh linh thú liên tiếp truyền tới. Mọi người cẩn thận, đây là địa lang thú. Thiên Hoa nhíu mày nói to. Địa lang thú là đại linh thú, nhưng vì săn mồi theo số đông nên không thể coi thường. Nhiều động binh đoàn sẽ không ngốc mà đánh với chúng, thường thấy chúng thì sẽ tránh khỏi. Mọi người đang lo sợ thì một thân ảnh màu xám lao nhanh, nhanh như chớp. Diệp Bích Ca, nguy hiểm. Thiên Hoa hét lớn. Ta sẽ chứng minh cho các người thấy nữ nhân không phải để bị coi thường. Nàng nói với Thiên Hoa. Nàng lao lên phía trước con lang to lớn đầu đàn. Nó nhìn thấy nàng lao tới cũng tức giận chạy tới chỗ nàng. Trảo của địa lang thú hướng về nàng vồ tới, nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị huyền lực của nàng đánh bay, chết ngay tức khắc. Những con địa lang thú còn lại thấy con cầm đầu chết cũng nhanh chóng chạy trối chết. Nàng tới gần con địa lang thú kia, rút ra tinh hạch của nó đến bên cạnh của Thiên Hoa. Thế nào? Nàng tự tiếu phi tiếu cười nói. Sao có thể chứ? Một chưởng liền đánh chết nó. Ta phải thừa nhận, nàng không yếu một chút nào. Thiên Hoa kinh ngạc nhìn nàng. Là nữ nhân không yếu chứ? Nàng nói. Bích ca, nàng quá dữ. Thực lực của nàng là gì vậy? Một thành viên trong đoàn hướng tới nàng hỏi. Đại huyễn sư cấp 7, thiên phú cũng khá cao đấy, 17 tuổi. Nhiều người mở miệng tán thưởng nàng. Được rồi, mọi người đi săn thú đi, trở về sớm một chút, ngày mai còn tham gia đại hội dông binh nữa. Thiên Nhãn Lan hướng đoàn người nói. Hôm nay chính là đại hội dông binh đoàn tổ chức mỗi năm một lần, tất cả các dông binh đoàn sẽ tề tụ ở hội trường để đối đầu nhận sao. Dòng binh đoàn được chia làm dòng binh đoàn 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao. Dòng binh đoàn 5 sao là dòng binh đoàn mạnh nhất. Trong hội, các thành viên của các dòng binh đoàn khác nhau sẽ đấu với nhau để mang về điểm nhận sao. Cụ thể, mỗi dòng binh đoàn chọn ra 5 người để đấu, mỗi người giành chiến thắng sẽ có 5 điểm. Dòng binh đoàn thấp hơn có thể chọn dòng binh đoàn 5 sao để đấu. Nếu thắng, sẽ thay thế vị trí 5 sao, còn nếu thua, sẽ vẫn ở vị trí cũ, nhưng phải giao ra một số tinh hạch linh thú lớn. Dòng binh đoàn Thiên Vương là dòng binh đoàn 4 sao. Hôm nay, họ sẽ phải đấu với dòng binh đoàn Hồng Kỳ 5 sao để giành vị trí. Mọi người trong đoàn đã thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị. Hôm nay, nàng mặc một bộ y phục màu trắng, đeo mạng che mặt, vấn tóc bằng ngọc quan. Tất cả mọi người đã tập trung tại sảnh chính của Thiên Vương. Vì cuộc thi yêu cầu, những người từ 25 tuổi trở xuống, nên ta đã chốt danh sách. Thiên Nhãn Lan nhìn mọi người, sau đó nói. Thiên Hòa, 17 tuổi, đại huyễn sư cấp 9. Diệp Bích Ca, 17 tuổi, đại huyễn sư cấp 7. Mạc Hà, 18 tuổi, huyền huyễn sư cấp 2. Kích Phong, 18 tuổi, huyền huyễn sư cấp 3. Tâm Giao, 19 tuổi, huyền huyễn sư cấp 6. Thiên Nhãn Lan chậm rãi đọc danh sách. Năm người bước lên trên. Thiên Nhãn Lan nói. Nàng cùng bốn người khác đứng lên phía trước, tất cả đều là thế hệ thiếu niên thiên tài. Mạc Hà là nữ, một thân xiêm y màu tím, khuôn mặt thanh lệ thoát tục, khí chất dịu dàng, đoan trang. Kích Phong là nam, một thân trường bào màu xanh da trời, khuôn mặt anh tuấn, cương nghị, khí chất phong lưu, phóng khoáng. Tầm Giao là nữ, một thân xiêm y màu lục sắc, khuôn mặt xinh đẹp, kiều diễm, khí chất trưởng thành. Sau khi tự giới thiệu xong, dòng binh đoàn Thiên Vương đã đi tới điểm hẹn để lấy chỗ. Trong hội trường giờ đã đông kịch người, các thí sinh của các đội cũng lần lượt đi lên đài đứng. Trên đài có tất cả 30 thí sinh, từng cái dòng binh sao thấp bắt đầu đánh, còn dòng binh đoàn 4 năm sao vẫn chưa động thủ. Sau khi tất cả các đội khác đấu xong, bây giờ là thời khắc mọi người mong chờ nhất, dòng binh đoàn Thiên Vương và Hồng Kỳ. Dòng binh đoàn Hồng Kỳ là dòng binh đoàn 5 sao, bọn họ nổi tiếng kiêu ngạo và rất tàn bạo, nên nhiều dòng binh đoàn khác không dám đối đầu. Nhưng Thiên Vương thì lại khác. Thiên Vương cũng rất nổi tiếng trong giới lính đánh thuê, là một dòng binh đoàn tập hợp toàn những thế hệ trẻ tuổi, thiếu niên thiên tài mà các dòng binh đoàn khác ước muốn. Lát nữa, nàng sẽ đấu với người tên là Thanh Minh. Hắn ta rất tàn bạo, là đại huyễn sư cấp 8. 18 tuổi. Thiên Hòa nói với nàng. Tàn bạo sao? Để xem đã. Nàng tự tiếu phi tiếu, cười nói, tỏ như không có chuyện gì. Nàng là đại huyễn sư cấp 7. Nàng chắc sẽ đấu được chứ? Thiên Hòa nhíu mày, hơi lo lắng. Được, ta vẫn còn là chiến sĩ. Nàng là song tu sao? Thiên Hòa kinh ngạc. Mở miệng nói, thiên phú thật rất đáng sợ. Ừ, nàng không để ý tới, vẻ mặt kinh ngạc của Thiên Hoa, gật đầu một cái. Vậy, cẩn thận, Thiên Hoa nói với nàng. Diệp Bích Ca, đấu với Thanh Minh. Trên lôi đài, một vị tráng hán cao lớn hô to. Nàng tiêu sái xoay người bước lên đài, bên kia Thanh Minh cũng nhanh chóng đi tới. Tiểu cô nương, dáng người thật xinh đẹp. Thanh Minh nhìn nàng với ánh mắt không được sạch sẽ. Đa tạ. Nàng cũng không để tâm tới ánh mắt của Thanh Minh, ngược lại cười nhìn hắn. Xem ta thu thập tiểu mỹ nhân như thế nào. Hắn ta nói rồi bắt đầu ngưng tụ huyền lực đánh về phía nàng, lực đạo xé gió mà tới. Nàng nhếch miệng cười nhẹ, lắc mình một cái đã biến mất. Thanh Minh cảm thấy lạnh sâu lưng, nàng ngưng tụ huyễn lực đánh về phía Thanh Minh, vì phản ứng kịp nên hắn ta tránh được một chưởng nhưng vẫn xoẹt qua cánh tay. Tỷ nhân, đi chết đi! Thanh Minh tức giận, hét lớn. Thiết Hùng, đi ra! Thanh Minh lớn tiếng gọi, chỉ thấy từ sau lưng hắn một con gấu lớn hùng dữ. Con gấu chạy tới chỗ nàng tấn công. Là Thiết Hùng của Thanh Minh đấy. Nó là đại linh thú của hắn ta. Một số người ở dưới đài nghị luận. Con gấu nhào tới chỗ nàng, đưa ra móng vuốt sắc nhọn quật vào. Nàng nhanh chóng lắc mình tránh né, đồng thời rút ra chủy thủ. Là Song Tu. Không ngờ cô nương thiên phú thật tốt đấy. Một vài người dưới đài kinh ngạc mở miệng. Nàng dùng bộ pháp phiêu miểu nhanh đến nỗi mắt thường không nhìn thấy rõ, đến gần con gấu, sau đó nhảy lên trên không, xoay người, cắm ngài chỉ thủ vào giữa họng con gấu, chỉ thấy ầm một tiếng, Thiết Hùng ngã trên đất, không còn thở. Người dám giết khí ức thú của ta, người chịu chết đi. Thanh Minh kích động, ngừng tụ huyễn lực chạy tới chỗ nàng. Nàng gặp người, một phát chân giáng vào bụng của Thanh Minh. Vì dùng lực của chiến tông nên rắc một cái, từ bụng của Thanh Minh đến xương cột sống đã gãy. Người thắng là Diệp Bích Ca của Dòng Binh Đoàn Thiên Vương. Tráng hán lần nữa bước lên đài hô lớn. Thiên Nhãn Lang, thành viên của người ra tài quá không nể mặt chúng ta đấy. Đoàn chủ Hồng Kỳ, Hồng Lam phẫn nộ. Ta sợ các người sao? Thiên Nhãn Lang một bộ dáng bất cần đời hả hề nói. Người Hồng Lam chỉ còn cách á khẩu, tức tới học máu. Sau trận đấu của nàng, lần lượt bốn người còn lại cũng lên đài, mang về thắng lợi. Thiên Vương lên năm sao, Hồng Kỳ tụt dốc. Trong liều chủ của Thiên Vương, nàng và Thiên Hoa đứng trước mặt Thiên Nhãn Lan. Rất tốt, kết quả lần này ta rất hài lòng. Thiên Nhãn Lan nhìn nàng và Thiên Hoa, sảng khoái cười. Trại chủ, ta có việc xin rời Dòng Binh Đoàn 2 năm, sau đó sẽ quay về. Nàng từ tốn nói. Người đi đâu? Nhưng dù có đi đâu thì vẫn là thành viên của Thiên Vương. Chúng ta sẵn sàng chào đón người bất cứ lúc nào. Thiên Nhãn Lan cao giọng nói. Cảm ơn trại chủ. Nói rồi nàng bước ra khỏi liều, đang định đi về liều sắp xếp đồ đạc thì Thiên Hoa gọi nàng lại. Bích Ca, nàng đi thật sao? Thiên Hoa trầm giọng hỏi nàng. Ừ, chẳng lẽ người lưu luyến ta, sợ ta rời đi sao? Nàng cười giảo hoạt nhìn hắn. Làm gì có chứ, đi sớm về sớm. Nói rồi hắn đỏ mặt chạy đi mất. Nàng cưỡi ngựa chạy về phía Lãnh Môn Quốc. Nhân dịp được ra ngoài, nàng sẽ đi chu du thiên hạ. Đi được nửa ngày, sắc trời đã tối, nàng liền tìm một khách điếm vào trọ. Đưa ngựa cho tiểu nhị của quán chăm sóc, nàng đi vào trong điếm. Bây giờ, nàng mặc một bộ xiêm y màu vàng nhạt, đeo mạng che cùng màu, tóc vấn sơ hình lưu vân, để vài sợi tóc xõa xuống, tạo nên một loại phong tình. Lão bản nhìn thấy nàng đi vào, liền niềm nở chào đón. Hắn ta nhìn ra được chất vải trên người nàng là loại thượng đẳng, cùng với khí chất lạnh nhạt cao quý. Nàng chắc chắn không phải là người bình thường. Cô nương muốn phòng trọ nào? Chỗ chúng ta có phòng hạ đẳng 10 kim tệ, trung đẳng 30 kim tệ, thượng đẳng 50 kim tệ. Lão bản xoa tay cười nói. Thượng đẳng, ngân lượng đây, mang cho ta ít thức ăn lên luôn đi. Nàng nói rồi quay người lên phòng, không quên liếc mắt nhìn người thanh niên ngồi cạnh bàn đấy. Từ lúc nàng bước vào, hắn ta đã chú ý, ánh mắt không sạch sẽ, nhìn từ trên xuống dưới. Sau khi nàng đi, thanh niên đó mới hướng tới chỗ lão bản, đi tới. Lý công tử, ngài có chuyện gì căn dặn sao? Lão bản vẻ mặt nịnh nọt, nói. Lát nữa, bỏ thuốc này vào thức ăn của cô nương kia cho ta. Nói rồi lấy ra gói thuốc đưa cho lão bản. Thanh niên này là người Lý gia ở thành Lăng Dương của Lãnh Môn Quốc. Lý gia không quá nổi danh nhưng cũng rất có tiếng, mà Lý gia này lại có vị công tử ăn chơi bất tài là Lý Nam, là vị thanh niên này. Lý Nam mặc bộ trường bào màu lục, dung mạo tuấn tú, tay cầm chiếc phiến, đúng phong phạm một phong lưu công tử. Nhưng là Lý công tử, vị cô nương này thoạt nhìn bối cảnh cũng không tầm thường. Lão bản khó xử nói: Không sao, có ta ở đây sợ cái gì chứ. Nói rồi hắn quay người về phòng, mà không biết cuộc đối thoại của hai người đã bị nàng dùng thần thức nghe thấy hết. Có chuyện hay đấy, Lý Nam. Nàng nhỏ giọng nở nụ cười lạnh. Đến tối, khi tiểu nhị bưng thức ăn tới, nàng liền ra ngoài. Nàng cũng không động đũa một món nào, ngồi đợi thời cơ. Bỗng một chiếc bóng mở cửa lao vào phòng, vừa lao vào thấy nàng nằm gục trên bàn. Lý Nam tưởng nàng bị trúng thuốc nên tiến tới bên người, đang định chạm vào thì nghe thấy tiếng nói làm hắn kinh hãi. Lý công tử có chuyện tìm ta sao? Bỗng nhiên nàng mở mắt dụi dụi giống như vừa ngủ dậy. Người tại sao không trúng thuốc chứ? Lý Nam kiếp sợ nhìn nàng. Lý công tử nói cái gì? Cái gì thuốc chứ? Nàng cười nhạt nhìn Lý Nam. Người biết ta đối với người hạ dược sao? Lý Nam lắp bắp kinh hãi. Biết thì sao chứ, mà không biết thì sao? Người đã có gan hạ dược bổn cô nương thì cũng phải có gan chịu trừng phạt của bổn cô nương chứ. Nàng vẫn cười nhạt nhìn hắn. Cô nương là tại hạ nhất thời hồ đồ, người tha cho ta sẽ làm bất cứ chuyện gì cô sai bảo. Lý Nam quỳ gối xuống sợ hãi nói. Được thôi, vậy ngươi làm hộ vệ cho ta liền tha cho ngươi. Nàng nhìn Lý Nam ra vẻ suy tư nói. Được, thuộc hạ Lý Nam tham kiến chủ tử. Lý Nam một bộ cung kính chắp tay. Đứng lên đi, giới thiệu qua về bản thân bối cảnh một chút. Nàng nhàn nhạt. Thuộc hạ Lý Nam, Lý gia đại công tử, là huyền huyễn sư cấp 2, 19 tuổi. Lý Nam chậm chậm trả lời. Ta muốn là trung thành tuyệt đối, nếu phản bội. Nàng liếc mắt lạnh thấu xương khiến cho Lý Nam phải rùng mình. Chủ tử, thuộc hạ đã hiểu rồi. Lý Nam khẳng định nói, mặc dù bình thường hay ăn chơi nhưng hắn ta cũng là người có phép tắc. Được, trời đã tối rồi, về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai cùng ta lên đường. Dứt lời, nàng gọi tiểu nhị thu dọn Lý Nam về phòng. Diệp Bích Ca và Lý Nam hôm nay sẽ đi vào Lãnh Môn Quốc. Nàng vừa thay quần áo, Lý Nam đã tới. Diệp Bích Ca một thanh y tao nhã, đeo mạng che mặt cùng màu, vấn tóc sơ lên, chỉ để lộ ra đôi mắt phượng hút hồn. Lý Nam mặc nguyên bộ nguyệt bào, tay cầm chiếc phiến, dung mạo anh tuấn phong lưu, cả hai mỗi người một con ngựa tiến vào Lãnh Môn Quốc. Lý Nam dẫn nàng tới thành Lăng Dương phụ Lý gia. Lão gia, thiếu gia đã về rồi. Quản gia chạy vào nói với Lý Hạo. Mau mời đại thiếu gia vào chính sảnh. Lý Hạo vẻ mặt vui mừng nói. Lý Nam và nàng cùng tiến vào chính sảnh. Lý Hạo vẻ mặt rất nghi hoặc. Phụ thân, con đã về. Lý Nam cúi đầu nói. Được rồi, đây là ai đây? Lý Hạo hướng Diệp Bích Ca hỏi Lý Nam. Là chủ tử của con, Diệp Bích Ca. Lý Nam khẳng định trả lời. Chủ tử sao? Lý Nam vô cùng nghi hoặc. Đúng vậy, con sẽ đi theo nàng ấy học hỏi về thế giới xung quanh, chăm chỉ tu luyện, không làm mất mặt Lý gia của chúng ta nữa. Lý Nam quyết định nói. Nam Nhi, cuối cùng con cũng nghĩ cho Lý gia, nàng có phải là người trong tứ đại thế gia Diệp gia hay không? Lý Hạo hướng nàng ân cần hỏi. Đúng vậy, Lý lão gia, ta là đại tiểu thư phủ Diệp gia. Nàng gật đầu trả lời. Nhưng cô nương còn trẻ tuổi hơn cả con trai ta, vậy có thể đảm bảo được con trai ta sẽ an toàn khi đi theo cô nương chứ? Lý Hạo hơi lo lắng một chút. Được thôi, Lý lão gia cứ yên tâm, Lý công tử tuyệt đối sẽ an toàn. nàng khí thế cao quý, khẳng định trả lời. Được, ta tin tưởng Diệp tiểu thư. Lý Hạo bị khí thế của nàng dọa cho sợ hãi. Nàng được Lý Hạo sắp xếp ở tay vị nghỉ ngơi. Tối tới, nàng tắm rửa thay quần áo xong rồi thì Lý Nam từ ngoài cửa tiến vào. Chủ tử, tối nay Thành Lăng Dương có lễ hội hoa đăng, chủ tử có đi hay không? Lý Nam mong chờ nhìn nàng. Người muốn đi sao? Nàng cười nhạt. Đúng vậy. Lý Nam xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào nàng. Được, về thay y phục đi. Nàng nhìn Lý Nam thoải mái cười nói. Lý Nam vui sướng chạy ra ngoài. Hội hoa đăng là lễ hội thích hợp cho trai gái kết thân. Lý Nam cũng muốn tìm một cô nương tốt. Nàng mặc bộ bạch y như tiên, đeo mạng che mặt cùng màu, tóc vấn sơ, bàn châm ngọc, vài ngọn xõa trước mặt, trang điểm nhẹ nhàng. Lý Nam mặc bộ trường bào màu xanh, tóc phấn bằng ngọc quan, dùng mạo anh tuấn, phong lưu, tay cầm chiếc phiến, bộ dáng phong lưu công tử. Nàng và Lý Nam đi trên đường, thu hút vô số nam nữ. Lý Nam, bộ dạng anh tuấn phong lưu, cầm chiếc phiến phe phẩy, thi thoảng phóng mị nhãn. Nàng mặc dù che mặt, nhưng dáng người hoàn mỹ, mê người, khí chất thanh cao thu hút. Chủ tử, đằng kia có hội thi tài cho trai gái, ta và người cùng nhau xem đi. Lý Nam vẻ mặt nịnh nọt nhìn nàng mong chờ. Được. Nàng cười nhạt nói. Hội thi tài trong lễ hội hoa đăng là hội thi dành cho các cặp đôi, một nam một nữ sẽ cùng một đội, có ba phần thi là cầm, múa, họa. Trai đàn gái múa, trai và gái cùng họa, hoặc một trong hai người họa cũng được. Nàng và Lý Nam cùng tới đó. Chủ tử có hai cặp rồi, họ cần một cặp nữa, hay thuộc hạ cùng với chủ tử tới thi một chút? Lý Nam hào hứng hướng nàng hỏi. Người có biết hai cặp kia hay không? Nàng nhìn Lý Nam gật đầu. Cặp thứ nhất là thái tử Lãnh Môn Quốc Lãnh Liệt và đệ nhất mỹ nhân Lãnh Môn Quốc Từ Dây Y. Lý Nam hướng nàng đáp, chỉ thấy thái tử Lãnh Liệt một thân cẩm bào uy nghiêm, dung mạo anh tuấn phi phàm, mắt phượng mày ngài, môi bạc mũi cao. Còn đệ nhất mỹ nhân Lãnh Môn Quốc Từ Dây Y, một thân xiêm y màu hồng yêu kiều, dáng người nhỏ nhắn nhu nhược, da trắng mịn, dung mạo xinh đẹp như hoa, mắt hạnh mày liễu, môi đỏ xinh, mũi cao thanh tú, tóc cài châm hình bươm bướm, trang điểm nhẹ nhàng. Cặp thứ hai là Vân Gia đại thiếu gia Vân Tùng và nhị tiểu thư phủ thừa tướng Liễu Y Nhu. Lý Nam lại tiếp tục nói. Vân Tùng mặc bộ trường bào màu nâu, dung mạo tuấn mỹ vô song, tay cầm chiếc phiến nhỏ nhã như thư sinh, nhưng dáng người cao to không mềm yếu. Liễu Y Nhu một thân xiêm y màu tím, dung mạo thanh tú khả ái, dáng người yêu kiều thước tha, bộ dáng hoạt bát đáng yêu. Còn cặp nào lên đài nữa hay không? Chủ tử đứng trên đài lớn tiếng nói. Có. Lý Nam kéo nàng cùng lên đài. Đa số những người ở đây đều e ngại khi đấu với bốn người trên đài. Một người là thái tử tài giỏi, một người là đệ nhất mỹ nhân, một người là đệ nhất tài tử, một người là đệ nhất tài nữ. Nhưng nàng và Lý Nam cầm chắc phần thắng. Nàng và Lý Nam lên đài khiến bốn người hơi kinh ngạc. Lý Nam thì ai cũng biết là đại thiếu gia của Lý gia và nổi tiếng ăn chơi, dung mạo cũng không thua kém thái tử và Vân đại thiếu gia. Còn kinh ngạc là vì Lý Nam hay ăn chơi, hôm nay lại dẫn theo một vị cô nương khác đến đây tham gia hội thi tài. Còn cô nương thì dáng người hoàn mỹ từng góc cạnh, không che giấu được. Dáng người còn tốt hơn nhiều lần đệ nhất mỹ nhân Lãnh Môn Quốc. Tuy mang mạng che mặt nhưng khí chất thanh cao, lạnh nhạt, khẳng định là một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành. Hai người, xin mời báo danh. Chủ hội cười hướng hai người nói. Lý Nam, Diệp Bích Ca. Lý Nam quay sang nói với chủ hội. Chào, Lý công tử, hôm nay cũng có nhà hứng đi thi hội sao? Lãnh Liệt cười nhìn Lý Nam nói. Thái tử. Lý Nam cũng cười, đáp lại. Nam, lâu lắm rồi không gặp, sao ngươi không tìm ta chơi chứ? Vân Tùng mở miệng, Lý Nam và Vân Tùng là bằng hữu tốt của nhau nên xưng hô thân mật. Ta bận. Lý Nam ái nái nhìn Vân Tùng rồi nói, người là bận kiếm nữ nhân sao? Vân Tùng liếc nàng, sau đó hướng Lý Nam cười rất ám muội. Đừng hiểu lầm chứ, ta với nàng ấy chỉ là bằng hữu thôi. Lý Nam ánh mắt xin lỗi nhìn nàng. Thì ra là vậy. Vân Tùng nghi hoặc. Cuộc thi bắt đầu, vòng một là thi cầm. Chủ hội dõng dạc nói. Lý Nam bước lên đài, cầm đàn chuẩn bị đàn. Lý Nam thường hay đến chơi các kỹ viện nên đã được nghe rất nhiều tiếng đàn khác nhau, đặc biệt là tiếng đàn hút hồn của hoa khôi mộng lâu, hoa hoa. Vì khả năng tiếp thu cao nên Lý Nam rất nhanh học được, mà cầm nghệ của hoa hoa là đệ nhất kinh thành, hơn cả tài nữ Liễu Y Nhu. Tiếng đàn đầu tiên của thái tử cất lên, tiếng đàn du dương vang lên, nói về tình yêu của đôi nam nữ trẻ tuổi, là mọi người phía dưới trầm trồ vỗ tay. Vân Tùng là người kế tiếp, tiếng đàn cất lên, thành âm vui tươi, mọi người đứng dưới vỗ tay giòn giả, nhưng cầm nghệ của Vân Tùng lại thua lãnh liệt một bậc. Người thứ ba là Lý Nam, tiếng đàn cất lên mê hoặc lòng người, nhịp điệu bi thương, u sầu của người con gái, vì yêu sâu nặng mà vướng vào lưới tình giả dối của một nam nhân bội bạc. Mặc dù là nam nhân, nhưng khi Lý Nam đàn bài này thì lại không có chút không hợp. Biểu cảm cực kỳ ưu thương, đúng với tính chất bài hát. Tiếng đàn sâu lắng đánh vào lòng người, tiếng đàn kết thúc, mọi người dưới đài vẫn chưa hết xúc động. Nam nữ đều rơi nước mắt, sau một hồi mọi người mới đồng loạt vỗ tay giòn giả, miệng trầm trồ khen ngợi. Trận thứ nhất, Lý công tử và Diệp cô nương thắng. Chủ hội lớn tiếng tuyên bố. Lý Nam, người thường ngày hay ăn chơi mà cầm nghệ lại điêu luyện như vậy. Vân Tùng kinh ngạc nhìn hắn. Ừ, Lý Nam chỉ nhẹ gật đầu, không nói tiếp. Còn hai người thái tử và Từ Dây Y thì rất tức tối. Vòng thứ hai là thi múa. Chủ hội lại lên tiếng một lần nữa. Từ Dây Y bước lên thể hiện trước, điệu múa mềm dẻo, mỗi chân điểm nhẹ, dáng người uyển chuyển đưa theo nhạc, kết thúc với màn vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Liễu Y Nhu lên sân sau, dáng người khéo léo mềm mại, thu hút đưa theo nhạc, xoay người lắc hông đều tao nhã, kết thúc với những lời trầm trồ và những tiếng vỗ tay giòn giả của mọi người. Ta chịu thua vòng này, vòng tiếp theo đi. Đến lượt nàng thì nàng cất giọng lạnh xin thua. Nàng không phải không biết múa, mà ngược lại nàng múa rất đẹp. Điệu múa của nàng có thể khuynh đảo chúng sinh, mê hoặc lòng người. Nhưng nàng từng nói chỉ múa cho người nam nhân duy nhất mà mình gửi gắm cả đời, cho người ấy xem. Chủ tử, người không phải không biết múa chứ? Lý Nam thất vọng nhìn nàng. Không phải, ta chỉ múa cho một người ta yêu, không bao giờ múa cho người khác xem. Nàng nhàn nhạt lắc đầu nói. Thì ra là vậy, chủ tử thật tốt. Lý Nam nhỏ giọng nói. Vì Diệp cô nương nhận thua nên phần thắng sẽ thuộc về Liễu tiểu thư. Chủ hội lên tiếng kết thúc phần thứ hai. Còn Từ Dây Y dưới ống tay áo đã nắm thành một đấm. Vòng thứ ba này, mỗi đội đại diện một người lên họa. Chủ hội lại lên tiếng. Cả ba người đại diện của ba đội lên đài. Nàng cùng hai người nữa là Từ Dây Y và Liễu Y Nhu. Từ Dây Y vẽ một bức họa vườn hoa hồng nở trong sớm mai, nét bút hài hòa, màu phối hợp. Liễu Y Nhu vẽ những chú chim hót đậu trên những bông hoa mẫu đơn nở rộ xinh đẹp, nét bút mềm mại, màu sắc tươi sáng, hòa nhã. Còn nàng vẽ cảnh thiếu nữ đứng trên ngọn núi cao, tà áo bay phất phới, dáng người đứng thẳng thanh tao, nhìn về phía xa chân trời. Cảnh sắc hữu tình như cảnh tiên, màu sắc hài hòa, sáng tối hai phần tô điểm cho nhau, nét bút mạnh mẽ xinh đẹp không tưởng. Trên tranh còn đề bài thơ về cuộc đời tiêu dao giang hồ như đấng nam nhi của vị thiếu nữ, nét bút trồng bài phượng múa, không mềm yếu, kiên cường, cùng mạnh mẽ hùng hồn. Kết quả, Diệp Bích Ca chiến thắng phần thi họa. Như vậy, kết thúc chung cuộc, Diệp Bích Dao và Lý Nam chiến thắng. Lý Phủ. Lý Nam đưa Linh Dao về phủ, làm cho Hạ Nhân và Lý Hạo kinh ngạc, nhưng cũng không nói cái gì. Lý Nam không để ý, liền dẫn Linh Dao đến tây viện, thấy đèn trong phòng vẫn sáng thì may mắn, dắt tay Linh Dao bước vào. Từ lúc Lý Nam và Linh Dao bước vào viện, nàng đã cảm nhận được khí tức của hai người. Chủ tử, thuộc hạ có việc thỉnh cầu. Lý Nam cung kính nhìn nàng, còn Linh Dao thì kinh ngạc, không ngờ chủ tử trong miệng Lý Nam lại là một cô nương trẻ tuổi như vậy. Chuyện gì? Nàng lạnh nhạt nói. Đây là Bạch Linh Dao, nàng ấy là sát thủ bị tổ chức bỏ rơi và bị bất động một bên tai, mong chủ tử tìm cách trị giúp. Lý Nam cung kính thỉnh cầu. Lại đây. Nàng mặt lạnh nhìn Linh Dao rồi nói. Linh Dao bị khí thế lạnh nhạt giống hệt vương giả của nàng dọa sợ. Thật đáng sợ, còn nhỏ mà khí thế kinh người, rồi ma xui quỷ khiến, khiến Linh Dao nhanh chóng bước tới chỗ nàng. Nhưng vì nàng che mặt nên không nhìn thấy dung mạo. Nàng cầm lấy tay trái của Linh Dao xem một chút rồi bỏ ra, lấy từ trong vạt áo một cây ngâm châm đâm vào huyệt trên tay của Linh Dao. Chỉ nghe Linh Dao a một tiếng, sau đó vẻ mặt vui mừng. Tay ta cử động được rồi. Linh Dao vui mừng, nói. Thật tốt, đa tạ chủ tử. Lý Nam cũng vui mừng, nói. Chủ tử, thuộc hạ Bạch Linh Dao, nguyện trung thành cả đời với chủ tử. Mong chủ tử chấp nhận thuộc hạ. Linh Dao quỳ xuống đất, vẻ mặt quyết đoán. Linh Dao không biết vì sao, nhưng lại có cảm giác rất muốn đi theo nàng. Cảm giác an toàn, được hạnh phúc. Khí chất vương giả của nàng làm cho Linh Dao khâm phục và kính nể. Được, người bao nhiêu tuổi rồi? Nàng nhàn nhạt hỏi Linh Dao. Thuộc hạ 18 tuổi. Linh Dao cung kính đáp. Bằng tuổi ta. Nàng gật đầu. Là huyền huyễn sư cấp 1, thiên phú không sai, nhưng còn quá yếu. Người đứng bên cạnh ta phải thật sự là cường giả. Nàng nhàn nhạt nói, thành công làm Linh Dao kinh sợ. Chủ tử còn biết phẩm cấp của nàng, thật là cao thủ. Chủ tử còn trẻ, không biết là phẩm cấp gì mà đoán ra phẩm cấp của nàng. Nếu thế, chỉ sợ thiên phú quá mức kinh người. Sáng ngày mai, hai người đến viện của ta, ta sẽ cho các người luyện tập. Nàng lạnh nhạt nói. Dạ, chủ tử. Nói rồi, hai người đi ra ngoài. Lý Nam sắp xếp cho Linh Dao ở ngay bên cạnh phòng mình, rồi cùng về phòng nghỉ ngơi.